Chương 661, trận chiến cuối cùng, 1, chương 661, trận chiến cuối cùng, 1. Hổ thành trung tâm nhất trong đại điện, một cái áo đen tử bảo nhân ngồi tại chỗ cao nhất hoàng kim đại bảo chỗ ngồi. Hắn mang theo một khối đen nhánh mặt nạ, một đôi âm vụ con mắt giấu ở mặt nạ phía sau, mặc áo đen, bên ngoài khoác áo tím, liền hai tay đều mang theo một đôi bằng da màu đen găng tay, bởi vậy, cả người hắn tựa hồ cũng bao phủ tại hắc ám bên trong, để người phía dưới không khỏi sinh ra một cỗ hàn ý. Trong điện, đứng hai hàng người, Hữu Vương Ân Hạo Vân đứng tại bên phải xếp phía trước nhất, tại phía sau hắn thì là dưới tay hắn mấy đại thống lĩnh. Dãy trái vị trí, đứng chính là vốn là Tạ Vương thủ hạ bốn cái thống lĩnh cùng với mấy người khác, tại mấy người phía trước, đứng một cái mang theo màu đen mạng che mặt người. Người này chính là giáo chủ thủ hạ đắc lực nhất gián điệp cùng hộ vệ tổ chức thủ lĩnh, mọi người không biết tên của hắn, chỉ biết là hắn có một cái ngoại hiệu, Dạ Ưng. Dạ Ưng, nói một chút tình huống hiện tại âm trầm dưới mặt nạ, truyền ra một cái thuần hậu âm thanh. Dạ Ưng đứng dậy chắp tay nói, bẩm báo giáo chủ, ngũ đại đồng minh người đã hướng hổ thành tới gần, nhân số ước chừng hơn 3000 người, chúng ta phần lớn giáo chúng đã sắp xếp ở ngoài thành, chờ địch nhân đến. Tốt, đến tốt giáo chủ thanh âm bên trong tựa hồ mang theo vẻ hưng phấn, dạng này vừa vặn để tránh ta hoa khí lực từng cái đi tìm, ghi nhớ, trận chiến này, ta muốn để về sau trong giang hồ chỉ có chúng ta Thiên Hỏa giáo tồn tại. Mọi người nhộn nhịp nhấc tay hét to, giáo chủ thần võ. Thiên Hỏa giáo độc bá thiên hạ, chí cao vô thượng. Mặt nạ phía sau con mắt có chút chuyển động, chỉ một ngón tay, Hữu Vương, chỉ cần đồng minh người vừa đến, không cần nói nhảm, lập tức chém giết. Tuân mệnh. Ân Hạo Vân đứng dậy ôm quyền đáp. Trong núi gió lạnh không ngừng, hổ thành bên ngoài, hai phe thế lực dần dần tới gần, nhìn từ đằng xa, song phương nhân mã quả thực phân biệt rõ ràng. Đồng minh người, mặc quần áo đa dạng, mặc dù có chút khí thế, nhưng cùng bên kia tất cả đều là áo đen Thiên Hỏa giáo chúng so sánh, rõ ràng liền yếu không ít. Hữu Vương nhìn xem đám kia tựa như tạp bại quân giang hồ nhân sĩ, khóe miệng của hắn lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, sau đó, chỉ thấy hắn chậm rãi giơ tay lên, la lớn, "Thiên Hỏa giáo các huynh đệ, là Tạ Vương báo thủ, cho ta hung hăng giết." Hắn cần tuân giáo chủ dạy bảo, gặp mặt lập tức khai chiến, không cần nói nhảm. Đen nghịt đám người nháy mắt xông về phía trước đi, tiếng la giết kinh thiên động địa. Đám này Tà giáo quả nhiên không nói đạo nghĩa giang hồ, nào có một câu nói như vậy không nói trực tiếp mở làm. Phục Minh chân nhân cũng thần tốc giơ tay lên, truyền đạt tiến công mệnh lệnh. Sau một lát, song phương nhân mã chiến ở cùng nhau. Giang hồ tranh đấu khí thế không so được chiến trường chém giết, thế nhưng tính tàn khốc lại không một chút nào yếu. Thiên Hỏa giáo giáo chúng đại bộ phận nhân thủ bên trên đều dính đầy tội ác máu, bọn họ so chính phái nhân sĩ càng thêm khát máu yêu sát. Bây giờ có Hữu Vương tồn tại, phía sau còn có giáo chủ gia trì, những người này quả thực giống như mãnh hổ hạ sơn, từng cái liều mạng hướng phía trước đánh tới. Mà trái lại ngũ đại đồng minh bên này, bọn họ mặc dù võ nghệ cao cường, thế nhưng đối với loại này hơn nghìn người đánh nhau không có chút nào kinh nghiệm. Đối mặt với đầy mặt máu tươi, con mắt đỏ bừng Tà giáo giáo chúng, trong lòng bọn họ bắt đầu sinh ra một loại e ngại. Đối tử vong e ngại. Chỉ là một vòng giao phong, trên mặt đất liền ngã xuống mấy trăm người, Tà giáo người giống như điên cuồng đồng dạng, tiếp tục xông về phía trước giết. Dạng này sinh tử không sợ khí thế, dần dần liền đem khí thế như Hồng Đồng Minh nhân sĩ một chút xíu ép tới. Nhìn ra bên ta xuất hiện vẻ mệt mỏi, Hồng Liễu Kiều nóng vội mà đối với Phục Minh chân nhân nói, "Chân nhân, tiếp tục như vậy, ta sợ chúng ta người không kiên trì được bao lâu." Lúc này trên sân tình thế, Phục Minh chân nhân tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, xung phong tại phía trước nhất chính là ngũ đại đồng minh mấy cái chủ yếu môn phái đệ tử, ví dụ như Thiên Cực môn, Bạch Vũ môn, Hồng Liệt võ quán các loại. Bây giờ có bọn họ chống đỡ, phía sau những giang hồ nhân sĩ còn có thể một trận chiến, chỉ cần bọn họ khẽ đảo, cái kia người phía sau đoán chừng đánh đều không muốn đánh, trực tiếp liền đầu hàng. Không được, nhất định phải ổn định cái này đợt thứ nhất. Phục Minh chân nhân đối với hắn đại đệ tử Lý Ngọa Lâm nói, "Nằm dừng, ngươi đem chúng ta Thiên Cực môn tất cả còn lại đệ tử toàn bộ mang lên đi." Ghi nhớ, những cái kia áo đen bên trên mang theo màu đỏ hoặc là mặt khác nhan sắc đồ án chính là bọn hắn đường chủ môn chủ trợ, đem những người này xử lý. Tốt. Lý Ngọa Lâm lên tiếng, mang theo mấy chục người gia nhập chiến đấu. Hổ Thành có một tòa tháp quan sát, ngọn tháp có một cái phòng nhỏ, mà Tà giáo giáo chủ lúc này đang đứng trong phòng nhìn xem trên sân thế cục. Nếu không phải cái kia trạm thủ hành động ám sát giáo ta bên trong như vậy đa đường chủ môn chủ, hôm nay trận chiến đấu này nhất định không phải hiện tại hình dáng này, giáo chủ trong mắt bắn ra một tia hàn quang, "Khương Sơn, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Còn có Phục Minh chân nhân, thử, ta cũng muốn để ngươi chết không có chỗ chôn. Ngay tại lo lắng chiến trường thế cục, Phục Minh chân nhân đột nhiên cảm thấy một tia sát khí, hắn ngẩng đầu tìm kiếm sát khí nơi phát ra, cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào thạch thành bên trên cái kia thật cao tháp quan sát bên trên. Hắn biết, vào giờ phút này, nhất định có một đôi mắt đang nhìn chăm chú chính mình. Thời gian dần dần trôi qua, Thiên Hỏa giáo lúc này đã rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, Phục Minh chân nhân mắt thấy tình thế không đối, lập tức sai người thổi lên rút lui cái lệnh. Muốn chạy trốn? Lúc này chậm. Ngươi cho rằng ta sẽ còn cho các ngươi cơ hội lần thứ hai sao? Hữu Vương Ân Hạo Vân khẽ mỉm cười, lập tức sai người truy kích, mà chính hắn cũng từ trong đám người đột nhiên bạo khởi, đạp đỉnh đầu của mọi người, trực kích Phục Minh chân nhân mà đi. Hắn đã sớm chú ý tới Phục Minh chân nhân đám người, vừa rồi hắn một mực không xuất thủ, chờ chính là một cái cơ hội, muốn tại đồng minh người hoảng hốt thời điểm, lại ra tay chế phục Phục Minh chân nhân đám người, dạng này, ngũ đại đồng minh mới sẽ triệt để thất bại. Chân nhân cẩn thận. Hồng Liễu Kiều cái thứ nhất phát hiện tình huống, lập tức hướng về Phục Minh chân nhân hô to. Cùng lúc đó, đá núi bên trên, Khương Sơn đã đánh bại mấy đợt trước đến tranh đoạt Thạch Sơn quyền khống chế Tà giáo nhân viên, từ khi dẫn đầu mọi người cướp đoạt cái này ba cái đá núi về sau, bọn họ liền canh giữ ở nơi này. Buổi sáng tại Tạ Vương thành phát sinh một màn, Khương Sơn trên cao nhìn xuống, còn có thể thấy rõ, chỉ là hiện tại đại đội nhân mã đi tổng thành, nơi này không nhìn thấy bên kia, liền đã vô pháp biết được tình huống bên kia. Bất quá vừa rồi tiếng kèn, hắn có khả năng mơ hồ nghe đến, chỉ là hắn không hiểu được cái kia tiếng kèn đến cùng biểu đạt chính là có ý tứ gì. Là rút lui. là thắng lợi, hoặc là mặt khác. Hắn đem Triệu Thiết Hổ tìm tới, đem trong lòng mình lo nghĩ cùng Triệu Thiết Hổ nói chuyện. Triệu Thiết Hổ vừa rồi nhất thời không có chú ý, liền muốn cầu Khương Sơn một lần nữa miêu tả một cái tiếng kèn, một ngắn hai dài, tựa hồ là tuần hoàn 6 lần, cũng không biết là tà giáo kèn lệnh vẫn là đồng minh kèn lệnh. Khương Sơn đơn giản miêu tả một phen, ai ngờ Triệu Thiết Hổ nghe xong, lập tức liền lộ ra vẻ lo lắng. Tuần hoàn 6 lần, là đồng minh kèn lệnh, một dài hai ngắn, đại biểu là thất bại, lập tức rút lui. Triệu Thiết Hổ tiếp tục giải thích nói, cái gì? Đồng minh thất bại? Khương Sơn kinh hãi sau khi, hai mắt lập tức nhìn về phía phương xa. Chương 662, trận chiến cuối cùng 2, chương 662, trận chiến cuối cùng 2. Đáng tiếc là, nơi này cách thực tế quá xa, không cách nào nhìn thấy tình huống hiện trường. Khương Sơn mang ra 30 mấy người, đều là ba đại môn phái đắc lực nhất đệ tử, tự nhiên cũng là thuộc về đồng minh lực lượng trung tiên. Không được, nhất định phải bỏ qua nơi này, mang theo những người này đi chi viện mới được, mặc dù nơi này rất trọng yếu, thế nhưng chiến trường chính nơi đó mới là mấu chốt nhất. Khương Sơn âm thầm cân nhắc một trận, hắn đột nhiên đối Triệu Thiết Hổ nói, "Triệu đại ca, lập tức đem những tảng đá này toàn bộ đẩy xuống, nơi này không cần, chúng ta đi chi viện." Triệu Thiết Hổ còn muốn hỏi một chút, bất quá coi hắn nhìn thấy Khương Sơn cái kia ánh mắt kiên nghị, lập tức đồng ý hắn cái này một kế hoạch. Ba tòa thạch sơn đều như thế sao? Triệu Thiết Hổ hỏi. Là, lập tức đánh phất cờ hiệu nói cho bọn họ, lập tức phá hủy, về sau, lập tức tiến đến chi viện. Khương Sơn nói chém đinh chặt sắt, không mang mảy may do dự. Triệu Thiết Hổ lấy ra trong ngực cờ nhỏ, phân biệt hướng hai tòa núi đánh ra phất cờ hiệu. Mặt khác hai bên còn đánh ra nghi vấn, lại bị Triệu Thiết Hổ trực tiếp cảnh cáo, lập tức chấp hành, không thể nghi ngờ. Theo mấy chỗ cây gỗ bị gõ nát, cái kia phóng thích đá núi cơ quan liền chính thức mở ra, trong chốc lát, ba tòa thạch sơn bên trên tảng đá cuồn cuộn mà xuống, hướng về trong sơn cốc mãnh liệt đập tới, giống như tuyết lở, lại như mưa đá. Nhìn xem cái này hùng vĩ một màn, đại gia không khỏi lau một vệt mồ hôi lạnh, nếu không phải sớm hơn biết cái bẫy này, nếu không hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Chết để tiêu hủy cái này, ba cái cạm bẫy ba tổ nhân mã nhộn nhịp hướng về hổ thành chạy đi. Thời khắc này hổ thành bên ngoài, Hữu Vương Ân Hạo Vân chính nhanh chóng tiếp cận Phục Minh chân nhân. Ân Hạo Vân mục tiêu chính là cái này đồng minh tổng minh chủ, tại cái này điểm mấu chốt bên trên giết hắn, đó chính là một thanh lợi kiếm đâm vào đồng minh người tâm bên trong, bọn họ lập tức liền sẽ sụp đổ. Đến lúc đó, Thiên Hỏa giáo chính là đệ nhất thiên hạ đại giáo, độc bá thiên hạ, quyền lực tài phú cái gì đều có thể chạm tay. Mắt thấy Ân Hạo Vân lập tức liền muốn Phục Minh chân nhân bên cạnh, một mực ở bên cạnh bảo vệ tam đệ tử của hắn Hà Lập Phương lập tức vụt lên từ mặt đất, giơ lên kiếm liền đâm về phía Ân Hạo Vân. Tự tìm cái chết, dám ngăn lão tử đường. Ân Hạo Vân gầm lên giận dữ, lập tức dọa lui xung quanh một đám người lớn, ở xung quanh hắn, lập tức chống trả như dã. Hà Lập Phương cầm trong tay đại đao, đối diện đối mặt Ân Hạo Vân. Đao kiếm vừa chạm vào, Ân Hạo Vân tốc độ cực nhanh, thuận thế đá ra một chân, một cước này chính giữa Hà Lập Phương ngực. Lập tức, Hà Lập Phương giống như bị cự thạch đập trúng, tiết hầu nóng lên, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra ngoài, thân thể đã bị đánh lui mấy chục bước. "Mở, ngươi không có Phục Minh chân nhân đau lòng đệ tử của mình." Chỉ là một câu nói kia còn chưa nói xong, cái kia Ân Hạo Vân lại lần nữa lấn người tiến lên, một quyền hướng Hà Lập Phương trên đầu đập tới. Hà Lập Phương đã đưa tay đi ngăn, nhưng vẫn như cũ không có bất kỳ cái gì tác dụng, Ân Hạo Vân tay nhanh hơn hắn, tại hắn ngăn lại chính mình huyệt thái dương phía trước một khắc, Ân Hạo Vân cái kia lăng lệ nắm đấm đã đập vào hắn trên huyệt thái dương. Một con mắt từ trong hốc mắt miễn cưỡng bị đánh đi ra, mắt trần có thể thấy, Hà Lập Phương huyệt thái dương lom đi xuống một khối lớn. Mở. Phục Minh chân nhân cứ như vậy trơ mắt nhìn tam đệ tử của mình ngã xuống, tại trên mặt đất co quắp hai ba cái, triệt để tĩnh mịch. Mà viên kia con mắt còn tại trên không bay lượn, mang theo một đường tơ máu rơi vào bên kia. Mọi người tránh không bằng. Một quyền liền đem trong mắt đánh ra, cái này nên được bao lớn lực lượng. Trong lúc nhất thời, nhìn thấy hiện trường người nhộn nhịp toát ra ánh mắt kinh hãi, đồng minh người không tự giác lại lui về sau mấy bước. Hữu Vương Vi Vũ. Hữu Vương Vi Vũ, thủ hạ giáo chúng hưng phấn hô to, hội đồng còn lâu mới có được dạng này đơn đả độc đấu đến kích thích hơn. Phục Minh chân nhân đại đệ tử Lý Ngọa Lâm cùng nhị đệ tử Hoắc Diệp Thanh lúc này cũng đã chạy tới, bọn họ bi phẫn nhìn nằm dưới đất sư đệ một cái. "Chả ta sư đệ mệnh đến." Hai người hô to, cắn răng hướng về Ân Hạo Vân công tới. Ân Hạo Vân tà tà cười một tiếng, "Tới thật đúng lúc, lão tử một khối thu thập các ngươi, thiên cực môn đúng không? Trong mắt ta chẳng là cái thá gì." Hai sư huynh đệ lúc lên lúc xuống, toàn lực tiến công. Mà Ân Hạo Vân dù cho đối phó hai người, cũng là nên lưới đao còn dư không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Mấy chiêu về sau, Ân Hạo Vân chậm rãi rơi xuống đất, trên mặt mang nụ cười khinh thường, đây chính là thiên cực môn mây trôi trưởng cùng Bích Lạc Chân. Ha ha, cũng bất quá như vậy nha. Lý Ngọa Lâm cùng Hoắc Diệp Thanh đứng tại Ân Hạo Vân đối diện, mặc dù giờ phút này bọn họ thân hình đứng thẳng, có thể là mắt sắc người có thể nhìn thấy Lý Ngọa Lâm cong tại sau lưng tay đã là có chút phát run. Mà Hoắc Diệp Thanh, hai chân của hắn đã rõ ràng cảm thấy không còn chút sức lực nào, nếu không phải ý chí giáng chống đỡ, sợ là sớm đã ngã ngồi trên mặt đất. Hai huynh đệ tình huống, Phục Minh chân nhân tự nhiên là lòng dạ biết rõ, hắn lớn tiếng nói, "Nam Dương Diệp Thanh, không muốn phân thần, ghi nhớ ta bình thường dạy bảo các ngươi." Nói chuyện công phu, Hữu Vương thủ hạ mấy tên thống lĩnh cũng đuổi đi theo, Ân Hạo Vân tay nhẹ nhàng vung lên, kêu các huynh đệ không muốn ngừng, cho ta tiếp tục giết, đem những này cái gọi là danh môn chính phái toàn bộ giết sạch. Tuân lệnh. Ra lệnh một tiếng, tàn khốc chém giết lại lần nữa mở ra, chỉ bất quá, tại tới gần Ân Hạo Vân cái này một mảnh, đã tự động phân ra một khối lớn. Ân Hạo Vân căn bản khinh thường Lý Ngọa Lâm cùng Hoắc Diệp Thanh, đem hai người bọn họ giao cho mình thuộc hạ, mà hắn lại đối với Phục Minh chân nhân nói, "Phục Minh chân nhân, ngươi xem như tổng minh chủ, sẽ không muốn ở phía sau làm rùa đen rút đầu a. Có dám hay không đánh với ta một trận?" Ha ha, đạo trích bọn chuột nhắt, cái kia cần chân nhân xuất thủ, ta Hải Lan hội Ngô khắc lấy ngươi mạng chó. Quát to một tiếng vang lên, một cái cầm trong tay bảo kiếm thanh niên từ trên lưng ngựa nhảy xuống, cùng Ân Hạo Vân chiến ở cùng nhau. Nô Khắc là Hải Lan hội trưởng môn, cũng là Đông Thành đồng minh minh chủ, hắn am hiểu sử dụng kiếm, học võ thiên phú cực cao, tại lúc tuổi còn trẻ liền nghe tên tại giang hồ. Cái này Nô Khắc cùng Ân Hạo Vân đánh có đến có về, hơn 10 chiêu về sau, cũng không có phân ra thắng bại. Mà Ân Hạo Vân thủ hạ mấy cái thống lĩnh cũng cùng Lý Ngọa Lâm Hoắc Diệp Thanh đánh không phân cao thấp, những cái kia đồng minh người thấy được một màn này, vừa vặn dọa ném đi tự tin lại từ từ tạo dựng lên, trên sân thế cục cũng dần dần ổn định. Phục Minh chân nhân hướng Hồng Liễu Kiều đám người vẫy vẫy tay, theo ta suy đoán, cái này Hưu Vương tất nhiên động thủ, cái kia Tà giáo ma đầu cũng có thể lập tức sẽ xuất hiện. Lãng Đạt cùng với Bắc Phương đồng minh Mã Nam Cầm đồng thời nhẹ gật đầu, ánh mắt hai người thỉnh thoảng nhìn về phía tháp quan sát. Mà Hồng Liễu Kiều ánh mắt một mực trong đám người tìm kiếm một cái thân ảnh nhỏ gầy. Nữ nhi của hắn Hồng Thanh Đình những ngày này rất không thích hợp, lúc đầu ngày bình thường hoạt bát đáng yêu nàng chẳng biết tại sao đột nhiên thay đổi đến trầm mặc ít nói. Nhất là tại buổi sáng trong lúc đánh nhau, cô nương này tựa hồ không muốn sống đồng dạng xông về phía trước, có mấy lần đều là võ quán huấn luyện viên Hà Tự Nhược thay nàng đỡ được đâm tới đao kiếm. Lúc đầu Hồng Liễu Kiều không muốn để cho nàng lại lần nữa tham dự buổi chiều đánh nhau, ai ngờ cái này Hồng Thanh Đình trực tiếp thân hình nhất chuyển, biến mất tại đám người bên trong. Chương 663, trận chiến cuối cùng 3, chương 663, trận chiến cuối cùng 3. Không có biện pháp, Hồng Liễu Kiều đành phải cho Hà Tự Nhược hạ một cái gian khổ nhiệm vụ, bất kể như thế nào, nhất định phải cam đoan Hồng Thanh Đình an toàn. Cái này không giới buổi trưa đánh nhau vừa bắt đầu, Hà Tự Nhược liền mang theo ba người một mực đi theo Hồng Thanh Đình bên cạnh, bảo đảm nàng không có sơ hở nào. Lần này tốt, chỉ cần có người tới gần Hồng Thanh Đình, bên người nàng bảo tiêu ngay lập tức sẽ xuất thủ, căn bản không cho nàng tiếp xúc địch nhân làm cản chém giết cơ hội. Làm Hồng Thanh Đình phiền, nàng đối với Hà Tự Nhược giống to nói Hà thúc, ngươi đây là làm gì? Ta cũng không phải là tiểu hải tử, cần ngươi như vậy bảo vệ sao? Hà Tự Nhược một bên cầm đại đao bổ người, vừa mở miệng trả lời, Thanh Đình, đây là muốn nhân mạng chiến trường, không phải ngươi đuổi địch tỉ khí thời điểm. Hồng Thanh Đình tức giận vô cùng, ra sức từ bốn người trong vòng vây liền xông ra ngoài, bất quá không đến thời gian qua một lát, xung quanh nàng lại bị Hà Tự Nhược bốn người vây lên. Ta nói các ngươi, thật là tức chết ta rồi. Hồng Thanh Đình thực sự là không có biện pháp, đành phải tức giận hướng trên mặt đất một ngồi xổm, rốt cuộc không để ý tới mấy người. Hà Tự Nhược nhưng là liếm láp mặt cười, ai nha, Thanh Đình nha, ngươi yên tâm à, Hà thúc nhất định bảo vệ ngươi an toàn không việc gì đấy, hắc hắc. Bảo vệ ta không việc gì. Ha ha. Hồng Thanh Đình sờ lấy bụng của mình, hiện lên trong đầu ra người kia ngày đó lúc rời đi bóng lưng, tựa hồ căn bản là không có một chút ấy náy ý tứ. Không biết làm tại sao, trong lòng nàng bỗng dưng hung ác, hỗn đản, ta muốn để ngươi ấy náy cả một đời. Lời mới vừa ra miệng, Hồng Thanh Đình đột nhiên đứng dậy, từ trong bốn người ở giữa lách mình vào tới, trực tiếp chạy về phía đánh kịch liệt nhất địa phương. Cầu tặc, để mặc lại. Hồng Thanh Đình vung vẩy nhẹ kiếm đâm hướng về phía đánh chính kích mạnh Ân Hạo Vân. Mang theo hết lửa giận, suy đoán tìm chết tâm tư, nàng không sợ hãi, khí thế kia cả kinh mọi người nhộn nhịp ngẩng đầu quan sát. Ân Hạo Vân cũng bị cái này đột nhiên một màn dọa sững sờ, sau đó hắn liền kịp phản ứng. Một nữ tử cũng muốn đánh lén, ngươi còn chưa đủ tư cách. Quay đầu ngăn lại Ngô Khắc một kích chí mạng, tiếp lấy hóa quyền là trưởng, năm ngón tay khép lại, như đao nhọn đồng dạng đâm về phía tập kích nữ tử. Nhẹ kiếm lao Ân Hạo Vân ngạch một bên mà qua, cắt đứt vài tia tóc, mà Ân Hạo Vân như đao bàn tay cũng đem chặn đánh bên trong Hồng Thanh Đình phần bụng. Đây là tự sát thức tập kích. Tiểu thư, Thanh Đình. Hà Tự Nhược cùng Hồng Liễu Kiều cực kỳ hoảng sợ, gần như đồng thời, hai người cấp tốc bay ra. Đáng tiếc, đã là không kịp. Mắt thấy Hồng Thanh Đình sắp mệnh tang hoàn toàn, đột nhiên, một cái quỷ dị thân ảnh như lợi kiếm bừng tỉnh mà tới. Cũng chính là thiểm điện ở giữa, một cây dao găm chui qua Hồng Thanh Đình dây thắt lưng khe hở bên trong. Một cái như đao nhọn bàn tay từ chỗ cổ tay liền gần đứt hết. Gần như cùng thời khắc đó, Hồng Thanh Đình bị đột nhiên mà tới thân ảnh ôm, chậm rãi hạ xuống. Lông mày sợi tóc, mắt đen nhuận mặt, dần dần rõ ràng. Là hắn, là ta. Nhìn nhau không nói gì. Ân Hạo Vân chỉ thấy chỗ cổ tay của mình từ trắng trở nên đỏ, tiếp lấy máu loang giống như thủy triều tuôn ra, hắn không thể tin được, tay đâu? Một tiếng kêu thê lương thảm thiết quả quyết vang lên. Người xung quanh nhộn nhịp che miệng, cả kinh quên đi đánh nhau. Tựa hồ tất cả đều đình chỉ có Khương Sơn cái kia cảm giảm lại nhại lời nói tràn ngập Hồng Thanh Đình toàn bộ màng nhĩ. Ngươi làm sao ngốc như vậy, tự sát thức tập kích, ngươi là sống đến không kiên nhẫn được nữa sao? Hồng Thanh Đình lại không có mở miệng, chỉ có hai hàng thanh lệ treo ở hồng nhuận trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Hơn một tháng đến nay, tất cả mù mịt cuối cùng biến thành giọt mưa rơi xuống, cái này mây đen tế nhật sát thực có chút lâu dài, đem nàng ép đã thở không nổi. Nàng cái này điềm đạm đáng yêu hình thái, lê hoa mang mưa dáng vẻ, xinh xắn lanh lợi thân thể, làm cho Khương Sơn sâu sắc mê muội. Hắn biết, cửa này cuối cùng là không qua được. Khương Sơn cùng Hồng Thanh Đình hai người đứng tại hai phe đội ngũ chính giữa, giờ phút này, bọn họ liền trở thành mấy ngàn người trong mắt tiêu điểm, mà hai người lại không chút nào cảm nhận được những này ánh mắt khác thường. Chết tiệt hoa tâm cây củ cải lớn, cái này nữ tử không phải thê tử của hắn. Một bên trang chính nhân quân tử, một bên liền trái ôm phải ấp, thật sự là không biết liêm sỉ, hèn hạ hạ lưu. Trong đám người, hai nữ tử xì xào bàn tán, các nàng chính là Xích Long Môn Biên Vũ Yến cùng Biên Vũ Như hai tỷ muội. Xích Long Môn cũng tham gia ngũ đại đồng minh, chỉ là hiện tại Xích Long Môn còn chưa khôi phục nguyên khí, chỉ có thể coi là một cái tiểu môn phái, bởi vậy trang chủ Biên Chính Dương cũng vô pháp tiến vào đồng minh hạch tâm tầng. Muội muội, ngươi xem một chút, hắn cái này đều không nỡ buông tay, quả thực chính là xuất sinh không bằng. Biên Vũ Yến tiếp tục các độc mang lấy, đồng thời thuận thế đem trong tay mang máu đao nặng nề mà cắm trên mặt đất. Tựa hồ là nghe đến trong đám người xì xào bàn tán, Khương Sơn tranh thủ thời gian thả xuống Hồng Thanh Đình, lôi kéo nàng về tới phe mình trong đám người. Thấy nàng từ đầu đến cuối sờ lấy bụng của mình, dưng dưng hai mắt giống như suối phun đồng dạng chảy xuôi không ngừng, thêm nữa cái kia u ám ánh mắt, Khương Sơn trong lòng quính lên liền vội vàng hỏi, làm sao? Bụng của ngươi thụ thương sao? Bị thương chỗ nào ta xem một chút. Hồng Thanh Đình một trưởng vỗ rơi Khương Sơn đưa qua đến tay, cũng không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ là một mặt vuốt ve bụng của mình, đồng thời thỉnh thoảng túi đầu ôn nhu xem bên trên hai mắt. Động tác này Khương Sơn rất quen thuộc, mấy tháng phía trước, Chi Thư mới vừa mang thai thời điểm cũng là như thế. Chẳng lẽ? Không thể nào. Khương Sơn sững sờ, trong lúc nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Tiêu Thảm vẫn còn tiếp tục, Ân Hạo Vân thủ hạ thống lĩnh cuối cùng phản ứng lại, nhộn nhịp hướng quanh hắn đi qua. Mau dẫn Hữu Vương rời đi. Không biết người nào kêu một câu, thủ hạ thống lĩnh một trái một phải, mang theo Ân Hạo Vân rút lui chiến trường, một người phút cuối cùng vẫn không quên trên mặt rơi trên mặt đất bàn tay rời đi. Các ngươi Hữu Vương đã chết, còn không tranh thủ thời gian đầu hàng. Người đầu hàng không giết. Mã Nam Cầm không hổ là lão giang hồ, hắn cái này một cuống họng trực tiếp liền để tà giáo giáo chúng không có đấu trí. Hữu Vương chết. Chạy mau a. Không biết người nào kêu một tiếng, gây nên phản ứng dây chuyền, tà giáo giáo chúng kinh hoàng bên dưới trực tiếp hướng thạch thành bên trong tối lui, mà Ngũ Đại Đồng Minh người cuối cùng thở dài một hơi, cũng không có lập tức truy kích. Dừng lại, Hữu Vương không có chết. Tất cả đứng lại cho ta. Hữu Vương thủ hạ một người thống lĩnh đối với lui lại giáo chúng lớn tiếng hô hào. Nghe đến mệnh lệnh, giáo chúng lui lại bước chân dần dần ngừng lại. Vì vậy hai phe nhân mã ở giữa tạo thành một đầu khoảng cách, lẫn nhau giằng co, chờ đợi tiếp xuống song phương thủ lĩnh mệnh lệnh. Giáo chủ, người kia chính là Khương Sơn. Dạ Ưng tại giáo chủ bên cạnh nói, ta biết, tốc độ xác thực không sai, có chút bản lĩnh, xem ra cái kia Vạn Lý Chu chết không oan giáo chủ trừ vang lên nốt ngón tay, nhấc chân đi ra tháp quan sát. Bây giờ thế cục như vậy, cũng là giáo chủ nên ra mặt thời điểm. Hữu Vương đã bị chặt đứt tay, tà giáo sĩ khí đê mê, Phục Minh chân nhân nắm lấy cơ hội, từ trong đám người đứng dậy. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên, hai cái bóng đen cực tốc bay tới, nhẹ nhàng rơi vào mọi người ở giữa. Chương 664, trận chiến cuối cùng, 4, chương 664, trận chiến cuối cùng, 4. Hai người phi thân mà tới, người phía sau lập tức tinh thần đại chấn. Giáo chủ thần võ, Thiên Hỏa giáo độc bá thiên hạ, chí cao vô thượng. Chí cao vô thượng. Chí cao vô thượng. Kích động tiếng hô hoán liên tục không ngừng. Đây là đồng minh người lần thứ nhất nhìn thấy cái gọi là tà giáo ma đầu giáo chủ. Lúc này giáo chủ toàn thân áo đen áo tím, mang theo mặt nạ, căn bản thấy không rõ diện mục thật của hắn, chỉ biết là hắn dáng người trung đẳng, mặt khác liền nhìn không ra bất kỳ vật gì. Phục Minh chân nhân đám người nhìn lẫn nhau một cái, lúc đầu hẹn nhau tốt, chỉ cần tà giáo giáo chủ vừa xuất hiện, mấy người liền sẽ đồng thời tiến công. Lần này cũng không đợi giáo chủ nói chuyện, năm người vứt bỏ ngựa nhảy lên, sử dụng ra cả đời sở học hướng giáo chủ công tới. Giáo chủ mặt nạ ẩn hạ khóe miệng thoáng nhếch lên, hai tay khẽ động, không có chút nào lùi bước, đón năm người mà đi. 5-1, thực sự là có lấy nhiều khi ít hiểm nghi, chỉ là tại cái này sinh tử quan đầu, cũng không có người quan tâm những này. Tốc độ cực nhanh Mã Nam Cầm đầu tiên cùng giáo chủ ở trước mặt chạm nhau một trường, liền tại tiếp xúc một cái mắt, Mã Nam Cầm bị chấn động đến lui thân mấy chục bước, đồng thời trên cánh tay truyền đến đau đớn một hồi. Chỉ trong một chiêu, cao thấp lập hiện. Mã Nam Cầm, đồ ăn giống nhược kê dưới mặt nạ truyền ra một tiếng cực kỳ khinh thường âm thanh. Nghe lời này, Mã Nam Cầm trong lòng tức giận vô cùng, xem như Phi Vân các chủ, lại là Bắc Phương đồng minh minh chủ, hắn võ nghệ cao cường địa vị cao sủng, bây giờ bị người một trưởng đánh lui còn nói ra như vậy không chịu nổi lời nói, quả thực chính là vũ nhục. Hắn hét lớn một tiếng, lại lần nữa lấn người hướng về phía trước, cùng mặt khác bốn người hợp lực công kích. Mặc dù đối mặt chính là ngũ đại cao thủ, có thể là nhìn cái kia giáo chủ không có chút nào bất kỳ luống cuống tay chân, ngược lại hắn ứng phó không chút phí sức, không chút hoang mang đón Ngô Khắc một trưởng, đồng thời tay phải quét qua, đem Hồng Liễu Kiều cùng Lãng Đạt nắm đấm quét ra. Lui thân một bước nhấc chân đá vào, trực kích Phục Minh chân nhân mặt. Đối mặt một cước này, nhìn như bình thường, có thể là chỉ có Phục Minh chân nhân biết, một cước này lực lớn vô cùng sắc bén cực hạn, nếu không phải là mình nội lực thâm hậu, sợ rằng liền sẽ thua ở một chiêu này bên trên. Dùng cả tay chân, một chiêu về sau, năm người riêng phần mình lui lại mấy chục bước, mà giáo chủ lại vẹn vẹn lui mấy bước khoảng cách. Chỉ bằng một chiêu này, giáo chủ đã đối năm người thực lực có sơ bộ hiểu rõ. Ngũ đại minh chủ, hợp lại cũng bất quá như vậy nha, giang hồ lại bị năm cái dạng này người cầm giữ, xem ra thật là không có nhân tài rồi, giáo chủ rất là kiêu ngạo nói, cũng được, không bồi các ngươi chơi, đồng thời tới đi, đưa các ngươi bên trên Tây Thiên. Nói xong, chỉ thấy giáo chủ khoát tay, hai tay tại trên không vẽ vài vòng, một cỗ quỷ dị chân khí màu đỏ thắm tại cái này trong vòng cấp tốc ngưng kết, càng biến càng lớn. Theo hắn vận công càng lúc càng nhanh, cỗ kia chân khí vậy mà biến thành một cái đại hỏa cầu, liền xung quanh hắn nhiệt độ đều lập tức cao thật nhiều. Ngay sau đó, lệnh ra gió tà lên, tại cái này rét lạnh vào đông thế mà bao quanh thành gió nóng, hấp mọi người nhộn nhịp không mở ra được mắt, không tự giác ra bên ngoài lui thật xa. Đây là cái gì tà công? Mã Nam Cầm một bên đưa tay ngăn lại con mắt của mình, một bên cấp tốc vận lên nội lực chống cự. Xem xét tình thế không đối, Phục Minh chân nhân sốt ruột hô, người này nội lực dị thường thâm hậu, mọi người cùng nhau xông lên. Không muốn phân. Nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy Mã Nam Cầm hô một tiếng như là mũi tên giết tới, hắn tập được Phi Vân các ngưng tụ cốt thần công, chịu trọng kích mà không thương tổn xương, có thể nói kim cương thiết cốt, bất luận kẻ nào chỉ cần cùng hắn đối oanh một quyền, kẻ nhẹ gãy xương nứt ra gần, kẻ nặng một kích mất mạng. Trên giang hồ lực uy hiếp cực lớn. Bây giờ bay ra ngoài về sau, lại miễn cưỡng bị cố kia sóng nhiệt ngăn lại, tại khoảng cách giáo chủ mới bước địa phương không cách nào tiến lên. Nho nhỏ Mã Nam Cầm, không biết lượng sức, giáo chủ giống lên một câu, hơi động bàn tay, một cỗ đỏ thâm chân khí thẳng bên trong Mã Nam Cầm bộ ngực. Lập tức, Mã Nam Cầm ngực như lửa cháy bừng bừng đốt cháy đồng dạng, hắn vội vàng dùng tay vỗ ngực, muốn chính mình dễ chịu một chút, lại không biết cái kia châu ngực lại càng ngày càng đỏ, y phục nháy mắt hóa thành cho tàn. Mạng ta xong rồi. Mã Nam Cầm trong tuyệt vọng phun ra một câu. Không đến thời gian qua một lát, Mã Nam Cầm đã biến thành một bộ đốt trụi thi thể, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, tà gió thổi qua, thi thể kia lại hóa thành màu đen than bụi khắp nơi phiêu tán. Cái này có thể chỉ trong chốc lát, một cái người tốt liền biến thành dạng này, trong lúc nhất thời cho mọi người rung động thật lớn. Doa đến mọi người lại lần nữa thối lui mấy chục bước, sợ những cái kia sóng nhiệt phun đến trên người mình. Mà Phục Minh chân nhân mấy người cũng cả kinh không ngậm miệng được, thân hình tại trên không dừng một chút, không dám tự tiện hướng về phía trước. Đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết tụ hỏa tử cực đại pháp? Phục Minh chân nhân tự lẩm bẩm. Nô Khắc nơm nớp lo sợ hỏi, chân nhân, cái gì gọi là tụ hỏa tử cực đại pháp? Phục Minh chân nhân trả lời, cụ thể ta cũng không biết, chỉ là tại một bản cổ tịch bên trên gặp qua, cái kia trên sách nói thật là giản dị, chúng chiêu người giống như toàn thân bị hỏa thiêu than nướng, không đến 10 hơi công phu, toàn thân liền sẽ hóa thành cho tàn, tử trạng cực kỳ mãnh liệt. Giáo chủ cười nói, vẫn là nằm sáng lao đầu có chút nhãn lực độc đáo, Mã Nam cầm chết, tiếp xuống giờ đến phiên các ngươi, hiện tại là ai đến nhận lấy cái chết? Ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ tập được thảm như vậy tuyệt nhân cũng chính là Ma Công. Phục Minh chân nhân mở miệng hỏi. Giáo chủ cuồng vọng nói làm sao, muốn biết ta là ai? Rất đơn giản, đánh thắng ta, cắt lấy đầu lâu của ta, để lộ mặt nạ chẳng phải sẽ biết sao? Nhìn thấy ma đầu như vậy cuồng vọng, còn lại bốn người cũng bắt đầu có chút do dự, Nô Khắc tại bốn người bên trong là trẻ tuổi nhất, hắn ưỡn ngực đứng ra một bước, Phục Minh chân nhân, Ma Công kia có cái gì phương pháp phá giải? Trong cổ tịch đối với cái này chủng ma công chỉ ghi chép qua giải rác mấy bút, Phục Minh chân nhân tự nhiên không biết phương pháp phá giải, hắn chậm rãi lắc đầu. Giáo chủ cười nói, còn muốn phương pháp phá giải? Dễ dàng nha, ngươi biến thành cho tàn thời điểm chẳng phải sẽ biết sao? Ha ha, ta hiện tại liền thỏa mãn ngươi. Cười xong về sau, giáo chủ đột nhiên như tật phong hướng Ngô Khắc tới gần mấy bước, không nói hai lời, trực tiếp một trường đánh tới, một trường này giống như thế sét đánh lôi đình, Ngô Khắc căn bản tránh không kịp. Một cỗ sóng khí đem Ngô Khắc cuốn về phía giữa không trung bên trong, như Mã Nam cầm đồng dạng, tại trên không thời điểm, Ngô Khắc liền đã hóa thành cho tàn, bất quá, hắn tử trạng thảm hại hơn, tại trên không thời điểm, cho tàn liền bị thổi đến khắp nơi phiêu tán. Trên không tràn ngập nồng đậm than cháy vị, mắt thấy một màn này, đồng minh mọi người nhộn nhịp bịt lại miệng mũi che kín bay tới cho tàn, còn có chút, trực tiếp không người nôn mửa. Ngũ đại minh chủ vây công ma đầu giáo chủ, nháy mắt hai người liền hài cốt không còn, cái này để những cái kia tà giáo giáo chúng hưng phấn không thôi, nhộn nhịp lớn tiếng la lên. Giáo chủ võ công cái thế, nhất thống giang hồ. Âm thanh to vô cùng, phản phất thắng lợi đang ở trước mắt đồng dạng. Có chút nhát gan đồng minh nhân sĩ, bắp chân cũng nhịn không được bắt đầu phát run, nếu không phải còn có nhiều như thế đồng minh nhân sĩ tại, bọn họ đã sớm quỳ xuống thần phục. Giáo chủ tựa hồ rất hưởng thụ giờ khắc này, hắn thoáng ngẩng đầu lên, dùng nhìn xuống ánh mắt nhìn qua Phục Minh chân nhân chờ ba người, hiện tại, người nào đến? Chương 665, trận chiến cuối cùng, nam, chương 665, trận chiến cuối cùng, nam. Phục Minh chân nhân, Hồng Liễu Kiểu cùng với Lãng Đạt ba người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không dám tùy tiện bước ra một bước này. Bọn họ biết chính mình thực lực không cách nào chiến thắng ma đầu, chỉ là như vậy lời nói, vậy chẳng phải là muốn thần phục với ma đầu. Muốn chống cự cái này ma công, tự thân nội lực nhất định phải vô cùng mạnh mẽ, không để cho mình thân thể nhận đến xâm nhập, chỉ là Phục Minh chân nhân đối với hai người nói, trong giọng nói hoàn toàn không có vừa rồi cái chủng loại kia khí thế. Ví như ba người chúng ta đồng thời tiến công, có hay không phần thắng? Hồng Liễu Kiều hỏi. Không có, nội lực của hắn đã đạt hóa cảnh, không phải chúng ta mấy người có khả năng chiến thắng. Lãng Đạt nói tiếp, xem ra, một trận chiến này, chúng ta là không có hy vọng. Không, còn có một cái cơ hội. Phục Minh chân nhân cắn răng nghĩ một lát. Đột nhiên hắn đối với người phía sau bảy la lớn, tất cả giang hồ các bạn đồng môn, không muốn làm tà giáo nô lệ người đều đứng ra. Lời mới vừa mới ra, không ít thiên cực môn các đệ tử nhộn nhịp đứng dậy, mà môn phái khác người nhưng là lui về sau một bước, người thông minh đã ý thức được Phục Minh chân nhân ý tứ. Ngươi là muốn dùng đàn sói chiến thuật? Lãng Đạt hỏi. Phục Minh chân nhân nói khẽ, chỉ có phương pháp này, kết hợp mọi người lực lượng phân tán ma đầu nội lực, dạng này mới có thể cho chúng ta ba người sáng tạo ra một cái cơ hội. Ta đến. Ta không sợ. Dứt lời, thiên cực môn một đám đệ tử nhộn nhịp đứng dậy, giơ kiếm cầm đao đứng ở Phục Minh chân nhân sau lưng. Hồng Liệt võ quán, Bạch Vũ môn. Hồng Liễu Kiều cùng Lãng Đạt đồng thời hô lên. Hồng Liệt võ quán tại. Bạch Vũ môn chúng đệ tử đến. Hai môn phái đệ tử nhộn nhịp đứng ở riêng phần mình trưởng môn phía sau. Còn có ta, Xích Long môn. Biên Chính Dương động thân đứng dậy. Tự nhiên, võ lâm bên trong cũng không ít chính nghĩa không sợ chết, trong lúc nhất thời đồng minh người chia hai nhóm, một đợt đứng ra, một đợt khác nhưng là do dự đứng ở phía sau cùng. Hiển nhiên, giáo chủ cũng biết Phục Minh chân nhân ý tứ, hắn cười khẩy, nói nghị không ra đường đường võ lâm đệ nhất thiên cực môn môn chủ, ngũ đại đồng minh tổng minh chủ vậy mà cầm như thế nhiều người tính mệnh mở đường, ngươi thật đúng là một người tốt ta, còn to tiếng không biết thẹn nói ta là ma đầu, đại gia có thể nhìn một chút, đến cùng ai là chân ma đầu. Bất quá, cho dù các ngươi có nhiều như vậy người lại như thế nào, ta Thiên Hỏa giáo người cũng tương tự không ít, giáo chủ hét lớn một tiếng. Phía sau hắn giao chúng bọn họ cùng nhau hướng phía trước đứng một bước, cái kia thanh thế so đồng minh người phải lớn nhiều. Tinh tế xem xét, tất cả giáo chúng vậy mà không ai lui lại. Xem một chút đi, đây chính là chúng ta ở giữa khác nhau, Phục Minh chân nhân các ngươi đồng minh thật là không được, giáo chủ cười rất lớn tiếng, cười rất ngông cuồng, tựa hồ là chính mình mục đích đã đạt đến đồng dạng. Ngưng cười, chỉ thấy giáo chủ tiếp tục nói, ta với các ngươi năm vị minh chủ quyết đấu, 5-1, các ngươi đã là chiếm tiện nghi, ta cũng không có nói cái gì, nhưng hôm nay các ngươi ba người còn lại không dám, sợ, còn muốn dùng mạng người khác trải nói thật ta thật khinh thường các ngươi những này cái gọi là danh môn chính phái. Giáo chủ tay chỉ mấy cái minh chủ sau lưng đệ tử lớn tiếng mắng, đây chính là các ngươi cái gọi là sư phụ, cái gọi là minh chủ, trong lòng bọn họ, các ngươi chỗ nào là đệ tử, chỗ nào là thân nhân, đều là một chút tùy thời đều có thể vứt bỏ con rơi, tùy thời có thể vứt bỏ rắc rưởi, vì chính bọn họ, các ngươi những người này chẳng là cái thá gì. Những lời này nói xong, đám người bên trong quả nhiên truyền đến từng trận thi thầm, vừa rồi ánh mắt kiên nghị kia bên trong, bất chi bất giác nhiều chút nghi hoặc cùng thất vọng. Xem ra, nhân tâm liền muốn tản đi. Phục Minh chân nhân có thể là thất sách, nếu như dạng này cho dù thắng, vậy sau này trên giang hồ sẽ không còn có thiên cực môn nơi sống yên ổn, căn bản là không ai tin mặc cho bọn hắn. Khương Sơn nhỏ giọng nói. Đứng ở bên cạnh hắn Hồng Thanh Đình cuối cùng mở miệng nói, người trên giang hồ đều là giảng đạo nghĩa, cái này cầm người khác sinh mệnh mở đường không thể làm, chẳng biết tại sao chân nhân muốn dùng phương pháp này, ví như là ta, thà rằng chính mình chết trận, cũng sẽ không làm chuyện như vậy, chẳng lẽ hắn là già nên hồ đồ rồi. Hồng Liễu Kiều tự nhiên cũng là minh bạch như thế một cái đạo lý, ma đầu kia hôm nay không chỉ muốn giết người, hơn nữa còn muốn chu tâm. Nghĩ xong, Hồng Liễu Kiều vậy mà một mình đứng dậy, cất cao giọng nói, ma đầu ngươi chớ có nói bậy. Ai nói ta ba người sợ? Hiện tại ta Hồng Liễu Kiều một thân một mình cùng ngươi quyết đấu. Hồng sư đệ, chớ có bên trên ma đầu kia làm. Lãng Đạt lập tức lên tiếng nói. Hồng Liễu Kiều yên lặng lắc đầu, việc đã đến nước này, ma đầu giết người chu tâm, liền tính ta chết, cũng sẽ không để hắn cái này mưu kế đạt được, nếu không về sau trên giang hồ nơi nào có chúng ta mấy người nơi sống yên ổn, vậy dạng này lời nói, chúng ta hôm nay tới đây lại là vì sao? Cũng không quản Lãng Đạt ngăn cản, Hồng Liễu Kiều đạp lên kiên nghị bộ pháp hướng phía trước đi đến. Hồng Thanh Đình trong lòng gấp gáp, lập tức chạy đi ngăn cản, lại bị Hồng Liễu Kiều đưa tay đẩy ra, "Thanh Đình, nếu như hôm nay ta chết, võ quán về sau liền giao cho ngươi, không quản kết quả làm sao, ngươi nhất định muốn bảo vệ võ quán, cho dù..." "Cha, ta chỗ nào?" Không đợi Hồng Thanh Đình nói xong, Hồng Liễu Kiều nghiêm khắc ngăn cản nói, ngậm miệng, "Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, ngươi dựa theo ta nói làm liền được, hôm nay nhất định phải có người đứng ra, nếu không cái này giang hồ liền lại không ai dám phản kháng, hy vọng ngươi minh bạch cha dụng tâm lương khổ, hải tử, trân trọng a." Nói xong, Hồng Liễu Kiều dứt khoát kiên quyết cất bước đi ra ngoài. Biết rõ phải chết, cũng muốn đi. Hồng Liễu Kiều đây là lấy chính mình sinh mệnh đến cứu vớt đồng minh cái kia đã chia năm xẻ bảy tâm. Hồng Thanh Đình mắt thấy phụ thân hảo phóng chịu chết, chính mình lại không có bất kỳ biện pháp nào, nàng lập tức trong lòng khó chịu vô cùng, ngồi xổm trên mặt đất gào khóc. Phương pháp phá giải, phương pháp phá giải, đến cùng còn có cái gì những phương pháp phá giải? Khương Sơn gấp có chút vào đầu bứt tai. Giáo chủ mang theo ánh mắt hài hước nhìn chăm chú lên từng bước một đến gần Hồng Liễu Kiều, cười nói, "Hồng quán chủ ngược lại là có chút khí khái, so cái kia Phục Minh chân nhân có thể mạnh không chỉ một điểm." Nghe đến lời này, Phục Minh chân nhân mặt lúc xanh lúc trắng. Hồng Liễu Kiều lớn tiếng nói, "Chớ có lại châm ngòi, chúng ta ngũ đại đồng minh há lại ngươi dăm ba câu liền có thể ly gián. Không muốn nhiều lời, trực tiếp tới a." Đen như mực bảo kiếm ra khỏi vỏ, phát ra một trận thanh thúy tiếng kim loại, khuấy động trong lòng mọi người. "Tốt, cái kia cái thứ ba chết chính là ngươi." Giáo chủ hừ một tiếng, lên tay nâng lên một chút, một viên đỏ thấm hỏa cầu lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Hồng Liễu Kiều vận lên toàn thân nội lực, rút kiếm hướng giáo chủ đánh tới, kiếm khí như hồng, trên không vạch ra một đạo khí dây ép thẳng tới giáo chủ. Luyện kiếm có thể luyện ra kiếm khí, cái này đã là giang hồ đỉnh tiêm cao thủ mới có thể làm đến, ví như đổi thành người bình thường, đây tuyệt đối là không tiếp nổi một chiêu. Chỉ là, đối diện ma đầu thâm bất khả trắc. Chỉ thấy hắn lăng không bay lên, tay trái đẩy, một đạo hùng hậu chân khí từ lòng bàn tay phát ra, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn lập tức vang lên. Chương 666, trận chiến cuối cùng, 6, chương 666, trận chiến cuối cùng, 6. Hồng Liễu Kiều không tránh mảy may, tiếp lấy lại là vài đạo kiếm khí đánh tới, bá đạo lăng lệ. Giáo chủ cũng không có né tránh, nội lực một chuyển, tại thân thể xung quanh tạo thành một cái vô hình vòng phòng hộ, đem Hồng Liễu Kiều đánh ra kiếm khí ngăn tại vòng bảo hộ bên ngoài. Sau mấy hiệp, hai người y nguyên không phân cao thấp, mọi người nhìn âm thầm lấy làm kỳ, cái này Hồng Liễu Kiều so cái kia Mã Nam Cầm cùng Ngô Khắc không biết hiếu thắng bao nhiêu, bằng không chỗ nào chịu nổi ma đầu nhiều như thế nhận. Giáo chủ nói Hồng Liễu Kiều tiền bối cũng không tệ lắm nha, bất quá, ngươi cũng liền như vậy. Nghe cái kia giáo chủ ngữ khí, tựa hồ hắn còn không có phát lực, mà Hồng Liễu Kiều nhưng là phí đi toàn bộ sức lực, Phục Minh chân nhân cùng Lãng Đạt trong lòng gấp gáp, chỉ là trở ngại chuyện vừa rồi, hai người không muốn đồng thời ra trận hỗ trợ, bằng không chẳng phải vừa vặn chúng ma đầu độc kế. Chỉ là lại tiếp tục như vậy, Hồng Liễu Kiều nhất định trở thành kế tiếp Ngô Khắc cùng Mã Nam Cầm. Nên làm cái gì? Chính cháy bỏng lúc, ai ngờ cái kia giáo chủ vậy mà lớn tiếng nói, các ngươi cũng khó được từng cái chịu chết, như vậy đi, ta lại cho các ngươi một cái cơ hội, ba người cùng lên đi. Có lời này, Phục Minh chân nhân cùng Lãng Đạt nhìn nhau, cũng không tại nói nhảm, trực tiếp liền gia nhập chiến đấu, dạng này ba người sinh tử chi chiến liền chính thức mở rộng. Đến thật tốt, xem chiêu, giáo chủ quát to một tiếng, hai tay ép xuống, chân khí trong cơ thể thần tốc vận chuyển, nháy mắt tại dưới bàn tay sinh ra một trái cầu lửa lớn, dùng sức một nhóm, hỏa cầu cấp tốc biến thành ba cái tiểu hỏa cầu hướng ba người bay đi. Cẩn thận. Phục Minh chân nhân hô lớn một tiếng, vội vàng phi thân tránh né, nào biết hỏa cầu này tốc độ cực nhanh, căn bản là không có cách chuẩn rơi, thời khắc mấu chốt, hắn đành phải đưa tay cứng rắn chống đỡ. Phanh! Hỏa cầu trực tiếp đánh trúng Phục Minh chân nhân bàn tay, nháy mắt hóa thành một cỗ tà lực không vào tay, bắt đầu trong lòng bàn tay, mắt trần có thể thấy, cánh tay của hắn lập tức liền biến thành màu đỏ, một cỗ khắc cốt minh tâm đau từ trong lòng bàn tay truyền đến, tựa hồ bị dùng lửa đốt đồng dạng. Mắt thấy cỗ kia tà lực từ lòng bàn tay bắt đầu, cấp tốc xuyên qua cổ tay hướng cánh tay kéo dài. Phục Minh chân nhân quan tâm, là bảo vệ tính mệnh, hắn bỗng nhiên nâng lên tay trái, thay đổi trưởng làm đao. Sống sờ sờ tay trái chém tay phải, một tiếng thê lương mà lên, tay phải đủ khuỵu tay mà đứt. Mà cỗ kia tà lực từ tay cụt bên trong bắn ra, như thiên nữ tán hoa, chia vô số chấm đỏ lại lần nữa đánh trúng Phục Minh chân nhân thân thể. Phục Minh chân nhân oa một tiếng, ngã trên mặt đất, may mắn, hắn tay cụt tự cứu, tạm thời bảo vệ tính mệnh, chỉ là trong miệng liền với nôn mấy ngụm máu tươi, rốt cuộc bất lực đứng dậy. Trái lại hai người khác, ngược lại là tốt lên rất nhiều. Nguyên lai vừa rồi giáo chủ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực đặt ở Phục Minh chân nhân trên thân, cho nên Lãng Đạt cùng Hồng Liễu Kiều mới có thể khó khăn lắm chống đỡ hỏa cầu công kích. Giáo chủ nhìn xem Phục Minh chân nhân đã mất đi sức chiến đấu, hắn nghiêng đầu, âm vụ con mắt tập trung vào còn lại hai người. Hồng Liễu Kiều, Lãng Đạt, nếu như hai người các ngươi thần phục với ta, ta có thể tha các ngươi một mạng. Hồng Liễu Kiều cao giọng nôn nóng quát, ngươi mơ tưởng, chớ có nói nhảm, để mạng lại. Nhìn xem một lòng tìm chết Hồng Liễu Kiều, giáo chủ hừ một tiếng, cũng không tại cho hai người cơ hội, tập hợp bốc cháy bóng hướng hai người công tới. chỉ cần tiêu diệt hai người này, cái kia ngũ đại đồng minh liền sẽ nháy mắt tan rã, khi đó chính mình liền sẽ là võ lâm chí tôn, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì liền muốn cái gì. Nghĩ đến chỗ này, giáo chủ mừng rỡ trong lòng, nhìn xem cái kia to lớn chân khí hỏa cầu hướng chính mình đánh tới, Hồng Liễu Kiều hô to một câu, sư huynh, hợp hai là một. Nghe lời ấy, Lãng Đạt lập tức xoay người lại một cái đứng ở Hồng Liễu Kiều phía sau, hai bàn tay chống đỡ Hồng Liễu Kiều sau lưng, vận lên toàn thân lực lượng rót vào Hồng Liễu Kiều trong cơ thể. Lập tức, Hồng Liễu Kiều cảm nhận được một cỗ to lớn nội lực tiến vào đan điền của mình bên trong, bọn họ là sư huynh đệ, xuất từ đồng môn, hai cỗ nội lực không có bất kỳ cái gì bài xích, lập tức tụ tập cùng một chỗ. Hồng Liễu Kiều lẩm nhẩm khẩu quyết, để hai cỗ nội lực càng thêm hùng hồn, tại hỏa cầu đánh tới một mấy mắt. Trong miệng hắn hô to, phá. Trong tay hắc kiếm nhanh như tia chớp đâm về hỏa cầu. Phanh. Tại hùng hồn nội lực gia trì bên dưới, hắc kiếm cứ thế mà chống đỡ hỏa cầu, hai luồng chân khí vần quanh, lẫn nhau có tiến thối. Giáo chủ xem xét hai người vậy mà ngăn cản được chính mình tiến công, lập tức, hắn sử dụng ra tụ hỏa tử cực đại pháp cao nhất công pháp, toàn thân đỏ bừng, liền tóc trên đầu toàn bộ mà lên, một cỗ cường đại dị thường lực lượng lại lần nữa đánh ra. Lần này, Hồng Liễu Kiều hai huynh đệ liền rốt cuộc ngăn cản không nổi, thanh kia hắc kiếm mũi kiếm từ đen chuyển đỏ, sau một lát, biến thành nóng rực lửa nhỏ sau một chút xíu rơi trên mặt đất. Một tấc một hứa, hắc kiếm chậm rãi hòa tan, thân kiếm càng lúc càng ngắn. Sư đệ, đứng vững a. Lãng Đạt đã hết chính mình cố gắng lớn nhất, mồ hôi trên đầu giọt càng lúc càng lớn. Hắn đã cảm nhận được cực nóng càng ngày càng gần, liền Hồng Liễu Kiều trên thân cũng bắt đầu nóng lên. Lại tiếp tục như vậy, hai người tất nhiên mất mạng tại chỗ. Cha. Hồng Thanh Đình hô lớn một tiếng chạy đi ra, lại bị Khương Sơn một cái kéo lại, ngươi không muốn sống nữa, liền ngươi công phu kia, đi qua chính là chịu chết. Ta không thể cứ như vậy nhìn ta cha chết, ta không thể, không thể. Hồng Thanh Đình thương tâm đến cực điểm, giúp lại giúp không được, đành phải ghé vào Khương Sơn trong ngực khóc lớn lên. Lúc này Khương Sơn cũng là gấp tê dại, hắn mặc dù người mang Xích Long pháp quyết, đáng tiếc chỉ học được nửa bộ, cùng hiện tại ma đầu vẫn có không ít chênh lệch. Không được, không thể như thế ngồi chờ chết. Khương Sơn cũng không quản được như vậy nhiều, nhìn xem Hồng Liễu Kiều cùng Lãng Đạt sắp dầu hết đèn tắt, hắn vung ra Hồng Thanh Đình, sử dụng ra chính mình toàn bộ công lực rút ra chủy thủ bên hông ra sức hướng giáo chủ đâm tới. Thừa dịp ngươi không chú ý đòi mạng ngươi. Đây là Khương Sơn ám sát được đến kinh nghiệm. Trong đám người cấp tốc bay ra thân ảnh, chạy không thoát giáo chủ con mắt, bất quá không cần hắn xuất thủ, Dạ Ưng đã sớm chú ý tới, tại Khương Sơn bay ra ngoài đồng thời, Dạ Ưng cũng gần như đồng thời động thủ. Không có bất kỳ cái gì thả lời hung ác thời gian, hai người như đồng thời bắn ra lợi kiếm đồng dạng đụng vào nhau. Dạ Ưng là được đến qua giáo chủ đích thân chỉ điểm, công phu tự nhiên so Tả Hữu Vương cao hơn không ít. Khương Sơn cùng Dạ Ưng hai người đều là ám sát công phu tăng trưởng, hai người không có thẳng thắn thoải mái đánh nhau, tất cả đọ sức chỉ ở một tấc vuông ở giữa, so là tốc độ cùng chi tiết. Ba cái vừa đi vừa về phía sau, Khương Sơn vững vàng đứng ở một bên, mà Dạ Ưng lại ngã trên mặt đất, trái tim của hắn bộ vị không ngừng chảy máu. Bất quá Khương Sơn cũng không có mảy may ngừng, lại lần nữa chân phải đạp một cái, cấp tốc hướng giáo chủ tiếp cận, ai ngờ cách giáo chủ càng ngày càng gần, lực cản liền càng lúc càng lớn. Loại này lực cản là vô hình, cùng tiếp cận hỏa thiêu hầm lò đồng dạng, càng gần càng nóng, lại như ngược gió mà đi, cách đầu gió càng gần, hành tẩu thì càng khó. Khương Sơn cố nén làn da đau đớn cùng toàn thân lực cản, lẩm nhẩm Xích Long pháp quyết, vận lên tự thân nội lực, từng bước một hướng phía trước chen, tại khoảng cách giáo chủ 3 bước xa thời điểm, một cỗ cường đại vô hình nóng dục khí tường đem Khương Sơn ngăn tại bên ngoài. Hắn rốt cuộc vào không được nửa tấc. Đây quả thực là quá biến thái. Khương Sơn liền lùi mấy bước. Nếu không phải Khương Sơn có Xích Long pháp quyết hộ thể, cái này chắn dị thường nóng dục khí tường là có thể đem hắn tiêu hủy. Giáo chủ cười hắc hắc, "Khương Sơn, ngươi quả nhiên không sai, vậy mà có thể gần ta 3 bước, trên đời còn có dạng này người, ai?" Phía sau một tiếng này thở dài, cũng không biết giáo chủ đang cảm thán cái gì. Chương 667, trận chiến cuối cùng, 7, chương 667, trận chiến cuối cùng, 7. Thời gian càng lâu, Khương Sơn cảm nhận được cảm giác nóng rực liền càng mãnh liệt, hắn cảm giác chính mình sắp bị cố khí tức này thôn phệ. Nhìn xem Khương Sơn vẻ mặt thống khổ, trong đám người một nữ tử siết chặt hai tay, đống nhiên la lớn, "Khương Sơn ca ca, ngươi phải sống a." Biên Vũ như đau lòng muốn chết, hô lên câu nói này phía sau, nàng lập tức cảm nhận được mấy cái ánh mắt hướng nàng xem ra. Khương Sơn chỗ nào nghe được? Hắn hiện tại khó chịu muốn mạng, cũng không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Chẳng lẽ hôm nay bỏ mạng ở như vậy? Có thể chi thư còn đang chờ ta trở về, còn có cái kia chưa sinh ra hải tử. Thâm ta không cam lòng rồi. Đột nhiên, trên trời tiếng sấm đại tác, ngay sau đó một giọt mưa nhỏ xuống tại Khương Sơn trên trán, nháy mắt, cái kia một điểm da thịt liền dễ chịu rất nhiều. Mà Hồng Liễu Kiều trong tay hắc kiếm đã hòa tan không sai biệt lắm, chỉ còn lại cái kia chùy lủi chua kiếm. Rất nhanh, hắn cầm kiếm tay liền bị hòa tan. Hiện tại đã đến thời khắc quan trọng nhất. Không thể, không thể cứ như vậy nhận thua. Khương Sơn trong lòng lớn tiếng hô. Trên trời chấn lôi cuồn cuộn, giọt mưa cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên, Khương Sơn phát hiện, có chút giọt mưa vậy mà có thể xuyên qua ma đầu chế tạo ra đạo kia khí tượng. Cái này, chẳng lẽ chính là phương pháp phá giải? Khương Sơn tâm niệm lóe lên, trong đầu đột nhiên hiện ra Xích Long pháp quyết một câu, thuận gió khởi thế, hóa mưa thành long. Cười gió ngự mưa, tập hợp mưa gió lực lượng, chém tà trừ yêu. Chẳng lẽ chính là cái này? Khương Sơn ý động, tựa như lĩnh ngộ Xích Long pháp quyết hàm nghĩa, đột nhiên, hắn thuận gió khởi thế, theo gió lực lượng bay về phía giữa không trung bên trong, hắn vận hành lên Xích Long pháp quyết, từng giọt giọt mưa vậy mà tập kết cùng một chỗ, tạo thành một cái thủy cầu. Theo pháp quyết vận hành càng lúc càng nhanh, cái kia thủy cầu cũng càng lúc càng lớn, thủy cầu xung quanh gió thổi cũng càng lớn, người phía dưới thậm chí bị mưa gió thổi mở mắt không ra. Cuối cùng Khương Sơn trong tay lực lượng đến bắn ra điểm giới hạn, trực giác cảm giác có thể rung chuyển trời đất. Hồng quan chủ lập tức thoát thân rời đi giữa không trung bên trong, Khương Sơn la lớn. Hồng Liễu Kiều cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, lập tức bước ra rời đi. Cũng liền trong nháy mắt này, Khương Sơn bỗng nhiên tập hợp đứng dậy phía trước thủy cầu hướng giáo chủ đánh tới. Lúc này, thủy cầu vậy mà biến thành một hàng dài hình dạng, mở cái miệng to ra, chiếc kia bên trong, dài nhọn răng như ẩn như hiện. Cái kia rõ ràng chính là Khương Sơn dao găm. Thủy hỏa va nhau nháy mắt, nhiệt độ chợt hạ xuống, đạo kia khí tưởng cũng nháy mắt tan vỡ. Một tiếng xuyên cốt đâm vang, dao găm cắm thẳng vào, trên chuôi đao mang theo từng tia vết máu. Giáo chủ tay nâng tại trên không, còn duy trì ngăn cản tư thế, bất quá, cái kia đen nhánh mặt nạ đã phá vỡ, một cái to lớn lô máu xuất hiện tại trên trán, lại nhìn vậy đối với hai mắt, tràn đầy khiếp sợ cùng không cam lòng. Giáo chủ chết, chúng ta xong. Tà giáo giao chúng bên trong, truyền ra một tiếng thở dài. Cũng chính là thời gian qua một lát, trên mặt đất lốp bốp một trận vàng, những cái kia giáo chúng vứt xuống trong tay đao kiếm, nghèo túng quỳ trên mặt đất. Giáo chủ chết, không có lớn nhất chống đỡ. Không nghĩ tới, mặt nạ đeo lâu như vậy, lần thứ nhất lộ diện vậy mà là lấy phương thức như vậy. Đồng minh người nhộn nhịp nhảy cẫng hoan hô, mỗi người đều dùng sùng bái ánh mắt nhìn qua cái kia từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống người. Vừa vặn tiến hành băng bó Hữu Vương lúc đầu chuẩn bị đi ra báo thủ, ai ngờ nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, không có quá nhiều nghĩ lại, hắn mang theo Ngô Định Thông thần tốc hướng trong thành chạy đi. Nhanh, mau đem cô nàng kia trói lại. Ân Hạo vẫn biết, đồng minh người có thể sẽ tha những cái kia giáo chúng, thế nhưng chính mình Hữu Vương dạng này thân phận, đó là tuyệt đối sẽ không bị tha thứ. Hắn muốn chạy, càng xa càng tốt. Khương Sơn bên người tụ tập tốt hơn một chút người, giờ khắc này, hắn có loại tập tất cả sủng ái vào một thân cảm giác, nha, ta làm sao cũng sẽ có một ngày như vậy, bất quá loại này cảm giác quá lung túng. Khương Sơn ca ca, ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Ngươi làm sao không nói cho ta? Biên Vũ Như cao hứng lôi kéo Khương Sơn cánh tay. Lục La gặp một lần, miệng nhỏ nhếch lên đem Biên Vũ Như tay nhỏ đẩy ra, ngươi là ai à? Ai là ngươi Khương Sơn ca ca, làm sao như thế không hại xấu hổ? Uy, ngươi là ai a? Không nên động thủ động cước, ta cho ngươi biết, đao của ta có thể là không có mắt. Biên Vũ Yến đương nhiên phải là muội muội ra mặt, một cái liền đẩy ra Lục La. Hồng Thanh Đình nhìn xem không biết làm sao Khương Sơn, cũng không biết hắn là giả vờ vẫn là cái gì, nàng đi tới, hung hăng bấm một cái Khương Sơn, sau đó quay đầu liền đi. Uy, Thanh Đình, ngươi đi nơi nào? Ngươi trước quản tốt ngươi muội muội ngoan lại nói. Hừ. Hồng Thanh Đình lườm hắn một cái, đi đến một bên đỡ phụ thân của mình. Lúc này, đám người bên trong, người kia kêu Khương Sơn. Làm sao trước đây chưa nghe nói qua cái tên này? Đúng vậy a, lúc nào trên giang hồ ra như thế một người? Hắn là môn nào phái nào nha? Hắc hắc, các vị, hắn Khương Sơn là ta Sở Sở Xịt Long môn người, vừa rồi hắn đánh bại ma đầu công phu chính là ta Sở Sở Xịt Long môn tuyệt học. Biên Chính Dương cười hì hì lớn tiếng nói. A, Xịt Long môn. Vừa vặn, ta muốn đi Xịt Long môn học võ công. Đối, ta cũng đi. Đồng minh bên trong đến người bên trong, cũng không ít là không môn không phái hiệp sĩ, bây giờ như thế nghe xong, nhộn nhịp bày tỏ muốn gia nhập Xịt Long môn học thượng lợi dụng võ học. Biên Chính Dương hưng phấn sở lấy dâu, tốt tốt tốt, từng cái đăng ký à, ấy ấy, không nên chen lấn không nên chen lấn. Khương Sơn bị mấy cái nữ tử ồn ào có chút đau đầu, đang muốn chạy đi thời điểm, chợt nhìn thấy một người quen cũ đi tới. Chính là lấy trước kia đại thông tiêu cục Liêu Chấn Đường Liêu Tiêu Đầu, hắn cùng những người khác không giống, trên mặt vậy mà mang theo lo nghĩ cùng bất an. Liêu Tiêu Đầu trước đây đối Khương Sơn rất tốt, Khương Sơn từ không có khả năng làm như không thấy, hắn nên đón tiếp lấy, Liêu Tiêu Đầu ngươi thế nào? Không, có sao chứ? Liêu Tiêu Đầu thần sắc bất an nói, ai nha, Tiểu Sơn, những lời nói trước không nói, ta chỗ này có chuyện quan trọng hỏi ngươi. Làm sao vậy? Ta cùng ngươi nói a, Nguyệt Lan không thấy. Ân. Châu đại tiểu thư nàng cũng tới sao? Đúng vậy à, chúng ta cùng đi đến, mấy ngày trước đây đột nhiên không thấy, ta cho rằng nàng đi mặt khác doanh địa tìm nàng những tỷ muội kia, ta liền không có để ý, nhưng đến hiện tại mới thôi đều không thấy tung tích của nàng, mới phát hiện không thích hợp. Liêu Tiêu Đầu một mặt hối hận. Khương Sơn nhớ tới Châu Trường Lâm danh tự xuất hiện tại Tả Vương nội ứng sổ tay bên trên, hắn hỏi dò, ngươi có hay không hỏi qua Châu tổng Tiêu Đầu? Hỏi, hắn cũng nói không biết. Liêu Tiêu Đầu thành thật trả lời. Vậy hắn liền không có đi tìm sao? Khương Sơn hỏi. Liêu Tiêu Đầu lắc đầu, cẩn thận tới gần Khương Sơn, tại bên tai hắn nhỏ giọng nói, bọn họ cha con hiện tại quan hệ thật không tốt, ta cũng không biết trong này đến tuột cùng có chuyện gì, hiện tại Châu tổng Tiêu Đầu đối đại tiểu thư luôn là một bộ thờ ơ thái độ. Chẳng lẽ cái kia Châu Nguyệt Lan biết cha hắn là tà giáo nội ứng mới đưa đến quan hệ xa lánh? Khương Sơn trong lòng âm thầm nghĩ. Đột nhiên, một tiếng la hét truyền đến, tà giáo cái kia chặt đứt tay Hữu Vương nắm lấy một con tin, điểm danh muốn gặp Khương Sơn. Chương 668, đào hoa kiếp chân nhiều, chương 668, đào hoa kiếp chân nhiều. Cái gì? Con tin? Gặp ta? Khương Sơn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hứa Thanh Đô vội vã chạy tới, đầy mặt mồ hôi. Hứa Thanh Đô gấp gáp nói, tà giáo những tiểu lâu la kia bọn họ đều đầu hàng, chỉ còn lại cái kia Hữu Vương mang theo một đám người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mà còn hắn còn nắm lấy một con tin uy hiếp chúng ta, muốn chúng ta thả bọn họ đi, mà còn điểm danh còn muốn gặp ngươi. Liêu Tiêu Đầu nghe xong con tin hai chữ, đông cảm giác không ổn, liên tục hỏi, người kia chất là nam hay là nữ, tên cứ gọi là gì? Hứa Thanh Đô nói là cái nữ tử, ta không quen biết nàng, chỉ là nghe người khác nói, tựa như là cái gì tiêu cục. Nữ tử? Tiêu cục? Khương Sơn nói thầm một tiếng không ổn, co càng chạy tới. Nhìn xem Khương Sơn thất kinh bóng lưng, một bên Hồng Thanh Đình đoán hận dậm chân một cái, thả ra phụ thân cánh tay, vội va đi theo. Cái này Khương Sơn à, thật đúng là cái hoa tâm cây củ cải lớn, chỗ nào đều có nữ tử cùng hắn có dính dấp. Linh Lan lời nói bên trong tiện thể nhắn, nghe vậy, những nữ tử cũng không ầm ĩ, nhìn nhau, cũng đi theo mấy người mà đi. Trong thành, đồng minh người vây thành một vòng tròn lớn, cầm trong tay đại đao trường kiếm, khí thế hung hăng nhìn chằm chằm trong vòng người. Phóng nhãn nhìn lên, cái kia trong vòng người chính là Hữu Vương cùng với hắn một chút không muốn đầu hàng thống lĩnh, ví dụ như Ngô Định Thông, Mã Tuấn đám người. Tại Ngô Định Thông trong tay, một cái nữ nhân bị hắn bóc cổ, một cái đại đao nằm ngang ở cổ của nàng chỗ. Khương Sơn đâu, Khương Sơn có tới không? Lại không đến ta liền giết nàng. Nô Định Thông la lớn, ta tại cái này. Quát to một tiếng từ phía ngoài đoàn người truyền đến, hiện tại Khương Sơn danh tự có thể là như sấm bên tai, nghe vậy đại gia nhộn nhịp rời bước, trong đám người tách ra một con đường để Khương Sơn đi vào. Quả nhiên, Khương Sơn đã thấy Định Huyền đại sư trong tay con tin chính là cái kia đại thông tiêu cục đại tiểu thư Châu Nguyệt Lan, nàng lúc này bị sợi dây trói chặt lấy hai tay, một mặt không phục. Gặp Khương Sơn từng bước một đến gần, Hữu Vương cầm đao nhấc tay phải tranh thủ thời gian trốn đến Châu Nguyệt Lan sau lưng, cái này Khương Sơn tốc độ hắn là thật sự rõ ràng trải nghiệm qua, không dám tiếp tục cùng hắn đối mặt. Dừng lại, Khương Sơn, ngươi liền đứng ở nơi đó. Hữu Vương la lớn, thanh âm bên trong rõ ràng mang theo e ngại. Khương Sơn không có trả lời, nhưng là càng đi về phía trước mấy bước. Lần này đem Hữu Vương dọa không nhẹ, hắn vội vàng hô, dừng lại. Lại không dừng lại ta thật giết nàng. Dứt lời, Hữu Vương từ thủ hạ trong tay giành lấy một thanh trường đao chống đỡ Châu Nguyệt Lan cái cổ. Lần này, Châu Nguyệt Lan tinh tế cái cổ lại bị hai cái sáng loáng đại đao chống đỡ, nàng nhìn thoáng qua Khương Sơn, không nói câu nào, chỉ là cái kia hồng hồng trong mắt lóe nước mắt, nàng lại liều mạng cố nén. Khương Sơn dừng bước, nhỏ giọng nói, "Hữu Vương, còn có ngươi Định Huyền đại sư, các ngươi là chạy không thoát, cần gì phải làm chó cùng rứt dậu?" "Hừ, đừng cho là ta không biết, ta rơi vào trong tay các ngươi còn có cái gì kết quả tốt sao? Bớt nói nhiều lời, thả chúng ta rời đi, ta liền thả nàng." Hữu Vương đưa đầu ra nói xong về sau, lại lập tức rụt trở về. Nhìn xem Hữu Vương cái này bị dọa phá lá gan, bộ dáng kia buồn cười lại chẳng ghét, cho mọi người một trận cười ha ha. Một trận này cười to lại làm cho Hữu Vương một trận tức giận, hắn bỗng nhiên vừa dùng lực, đại đao liền tại Châu Nguyệt Lan chỗ cổ cắt vỡ một đường vết rách, máu tươi theo trắng đoán làn da chảy xuống. Cái cổ truyền đến đau đớn kích thích Châu Nguyệt Lan lửa giận, nàng dãy rủa lấy la lớn, "Các ngươi động thủ a, không cần quả ta, giết bọn hắn. Đừng ép ta, nếu không ta thật giết nàng." "Giết nàng?" Hữu Vương có chút điên cuồng mà hô, cái kia cầm đao tay trái rõ ràng lắc lư mấy lần, tựa như trong lòng kìm nén một hơi. Khương Sơn bỗng nhiên khiếp sợ, vội vàng nói, "Tốt, ta đáp ứng các ngươi, chớ làm tổn thương nàng, ta thả các ngươi đi." Gặp Khương Sơn đáp ứng, Hữu Vương cảm xúc thoáng ổn định một điểm, "Ta muốn ngựa, cho chúng ta một người một con ngựa, sau đó nói cho người bên ngoài, để bọn họ toàn bộ đi ra." "Đi, ngươi nói cái gì chính là cái đó." Khương Sơn vẫy vẫy tay, lập tức liền có người đưa tới mấy thất người cao lớn. Được đến ngựa, Hữu Vương trốn tại sau lưng ngựa mặt, lại lần nữa hướng về Khương Sơn hô, "Còn có người bên ngoài, ngươi nói cho bọn họ, để bọn họ rời đi." "Nhanh lên." Khương Sơn hướng về chạy tới Phục Minh chân nhân đám người nhẹ gật đầu, tại Phục Minh chân nhân chỉ huy bên dưới, rất nhanh, người bên ngoài toàn bộ đứng ở hai bên, cho bọn họ trở lại một đầu rộng lớn đường. "Khương Sơn, cái này nữ tử là ai a? Ngươi làm sao để ý như vậy? Cái này Hữu Vương bọn họ cũng không thể thả, nếu không hậu hoạn vô tận nhà." Khụ khụ. Phục Minh chân nhân một bên ho khan một bên nhỏ giọng hỏi, vừa rồi hắn cũng nhận không ít tổn thương, hiện tại chỉ là cứng rắn chống đỡ chủ trì đại cục. Khương Sơn nghiêng đầu trả lời, "Chân nhân, ta đáp ứng ngươi, cái này Hữu Vương ta tuyệt đối chính tay đâm hắn, hắn chạy không thoát." "A a, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ta liền yên tâm." Phục Minh chân nhân lại lần nữa hạ lệnh làm cho tất cả mọi người không nên đánh, bảo đảm con tin an toàn. Được đến ngựa mấy người, từng bước một hướng cửa thành đi đến, tại tiếp cận chỗ cửa thành, Hữu Vương mấy người mới dám trở mình lên ngựa. "Hữu Vương, người này xử lý như thế nào?" Nô Định Thông nhỏ giọng hỏi. "Mang lên nàng, chờ chúng ta tuyệt đối an toàn lại nói." Hữu Vương trở về một tiếng. Nô Định Thông vừa dùng lực, đem Châu Nguyệt Lan ném vào trên lưng ngựa, cái kia đại đao y nguyên gác ở trên cổ của nàng, "Ta cảnh cáo các ngươi, không nên đến, nếu không ta lập tức liền giết nàng." Lúc này, một bóng người lảo đảo chạy tới, vừa chạy vừa kêu, "Nữ nhi của ta à, nữ nhi, các ngươi những tặc tử kia nhanh thả nữ nhi của ta cho các ngươi làm con tin." Đến người chính là cái kia đại thông tiêu cục tổng tiêu đầu Châu Trường Lâm, chỉ bất quá lúc này không có người quan tâm hắn. "Đi." Hữu Vương kêu một tiếng, mang theo mấy người chạy trối chết. "Khương Sơn, ngươi thả tặc tử, nếu như Nguyệt Lan có cái không hay xảy ra, ta Châu Trường Lâm tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Châu Trường Lâm tập tên hướng Khương Sơn quát. Khương Sơn liếc mắt nhìn hắn, căn bản khinh thường nói chuyện cùng hắn. Trong đám người tìm tòi một cái, chỉ thấy cách đó không xa Cao Vu Phi hướng Khương Sơn gật gật đầu, sau đó liền biến mất ở đám người bên trong. "Khương Sơn, ngươi trả cho ta nữ nhi, nhanh lên trả ta nữ nhi." Hữu Vương đã không thấy được bóng người, Châu Trường Lâm quay đầu tìm tới Khương Sơn khóc lóc om sòm. "Cái này nội ứng, giả y như thật, Châu Nguyệt Lan bị bắt, trong này có hay không ngươi người phụ thân này tham dự còn chưa đến có biết." Khương Sơn hừ một tiếng, bỏ qua một bên mọi người, cưỡi ngựa xa xa đuổi tới. "Khương Sơn, ta cũng đi." Mấy cái nữ tử xem xét, lại cưỡi lên ngựa đuổi kịp Khương Sơn. "Tiểu tử này, đào hoa kiếp chân chính là nhiều nha." Một người có mái tóc trắng bệch lão nhân nhìn xem đi xa mấy cái nữ tử, một mặt nghiền ngẫm. Hữu Vương mấy người hướng về ngoài núi chạy đi. Rất nhanh, mấy người liền đến lối đi ra, chỉ thấy trước mặt trên đường lớn chất đầy xốc xếp tảng đá, đem đường toàn bộ chắn mất. "Không tốt, Hữu Vương, cái này đường không thông, chạy ở trước nhất Mã Tuấn la lớn." Hữu Vương gấp gáp về sau nhìn thoáng qua, hướng trên núi đi, nơi đó có một cái bí ẩn tiểu đạo nối thẳng ngoài núi. Một nhóm đầu ngựa, một đoàn người hướng về bên trái trên núi chạy đi. Chương 669, Trắng Tinh Bông Tuyết, chương 669, Trắng Tinh Bông Tuyết. Ghé vào trên lưng ngựa Châu Nguyệt Lan tại trên đường núi một trận sốc này, cảm giác ngũ tạng lục phủ đều muốn bị chấn lệch vị trí, nàng cắn răng cổ nén, hướng đằng sau nhìn thoáng qua, tựa hồ là không có người đổi tới. Trước đây chính mình gặp phải nguy hiểm, luôn có người tới cứu, có thể là lần này sẽ không còn có người tới. Nhớ tới quá khứ đủ loại, nàng lòng như dao cắt, nước mắt cũng nhịn không được nữa, rầm rầm chảy ra. Một đoàn người chạy tới một chỗ huyền nhai chỗ, Hữu Vương chỉ vào huyền nhai bên cạnh một cái lối nhỏ nói, "Đầu này tiểu đạo dọc theo huyền nhai nối thẳng ngoài núi, đại gia cẩn thận một chút, té xuống liền sẽ hại cốt không còn." Nô Định Thông nhìn một chút trên lưng ngựa nằm sấp Châu Nguyệt Lan, hỏi, "Hữu Vương, người này đâu?" cũng không thể mang theo nàng đi tiểu đạo a, dạng này rất nguy hiểm. Ngươi nói nàng là cái kia Khương Sơn nhân tình đúng không hả? Hữu Vương nhớ tới Khương Sơn hai chữ liền hận đến nghiến răng. Nô Định Thông nói cùng nhau không thân mật ta không biết, thế nhưng nàng cùng Hà Bình thành thân thời điểm, chính là cái kia Khương Sơn đi giết người, nếu như nói bọn họ không có một chút tư tình, ta là thế nào cũng không tin. Cái gì? Người kia là hắn? Châu Nguyệt Lan đột nhiên lớn tiếng hỏi. Nô Định Thông cười ha ha, ngươi sẽ không lúc này mới biết ta, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái bí mật, lần kia cùng ngươi thành thân Hà Bình cũng là giáo ta bên trong một người thống lĩnh, ngươi biết không, ngươi kém chút liền thành ta Thiên Hỏa giáo người. Lúc này Châu Nguyệt Lan nhớ tới chính mình bị bức ép cùng Hà Bình thành thân ngày đó, có một người mang theo mặt nạ giết Hà Bình, mà còn hắn ngày đó ánh mắt rất quái dị, giống như đã từng quen biết. Có thể là âm thanh không đúng. Nhớ lại quá khứ đủ loại, đột nhiên, nàng nghĩ đến Khương Sơn có thể là biết khẩu kỹ. Chính là Khương Sơn, chính là hắn. Người không phải con rối, tình cảm không phải giao dịch. Châu Nguyệt Lan nhớ tới diện cụ nhân đi thời điểm nói câu nói này, trong nội tâm nàng lập tức khó chịu vô cùng, hắn cũng đã sớm nói, có thể là ta lại một mực không hiểu, bằng không làm sao sẽ đi đến bây giờ một bước này. Nàng khó chịu cùng thương tâm chỉ có chính nàng biết. Hữu Vương vung hơi vung tay, đem nàng cột vào huyền nhai bên trên, lại đem sợi dây cắt vỡ, nếu như tại sợi dây đoạn phía trước Khương Sơn có thể tìm tới nàng, như vậy chính là thiên ý, nếu như tìm không được, liền để nàng rơi vào cái này vực sâu vạn trượng bên trong. Khương Sơn cưỡi khoái mã một đường lao nhanh, căn cứ dấu vó ngựa, hắn theo tới một chỗ huyền nhai một bên liền triệt để mất đi Hữu Vương một đoàn người vết tích. Cao Vu Phi, Cao Vu Phi đâu? Khương Sơn la lớn. Cái này Cao Vu Phi cũng quá không đáng tin cậy, để hắn đi theo dõi, làm sao cùng nhau đi tới không thấy hắn nửa phần vết tích, con hàng này, làm sao thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Mấy tiếng hô to phía sau, Cao Vu Phi mới từ núi rừng bên trong vội vã chạy tới, tóc hắn rối tung, toàn thân dính đầy cỏ dại lá cây. Nhìn thấy Cao Vu Phi bộ này dáng vẻ chật vật, Khương Sơn bất đắc dĩ hỏi, người đâu? Mất dấu sao? Không có không có. Cao Vu Phi nuốt từng ngụm nước bọt, thở không ra hơi nói, bọn họ ngựa chạy quá nhanh, ta cùng Đại Miêu đành phải đến gần đường truy kích, ngươi yên tâm, Đại Miêu đã ngửi vị đuổi theo ra đi, ta thực tế không chạy nổi, liền ở chỗ này chờ ngươi. Không có ném liền tốt. Khương Sơn cuối cùng buông xuống tâm. Chỉ là hiện tại không có đường, cái kia Hữu Vương bọn họ là thế nào cưỡi ngựa đi đâu? Khương Sơn xuống ngựa, tại dấu vó ngựa biến mất địa phương cẩn thận tìm kiếm. Cao Vu Phi thấy, vội vàng nói, đừng nhìn, ta đã tìm một lần, khẳng định kể bên này có một đầu bí ẩn tiểu đạo, hoặc là cái gì mật đạo, bằng không bọn hắn ngựa cũng sẽ không thấy. Cái này còn muốn ngươi nói a? Khương Sơn sặc một câu, trong lòng của hắn rất nén giận, Châu Nguyệt Lan còn tại bọn họ trong tay, nhiều một chút thời gian liền nhiều một phần nguy hiểm, cần mau chóng tìm tới bọn họ vết tích. Lúc này, phía sau Hồng Thanh Đình Lục La mấy người cũng cưỡi ngựa chạy tới. Nhìn xem phía sau đi lên Vu San, Khương Sơn mở miệng hỏi, Vu San, ngươi có biết hay không trong núi này có cái gì tiểu đạo? Vu San ngây thơ lắc đầu. Khương Sơn trong lòng một hỏa, cái gì cũng không biết, không biết với thống. Ách là thế nào làm? Vu San hơi vểnh miệng cũng không trả lời. Cao Vu Phi nói nếu không chúng ta đi phía dưới đại đạo đuổi theo a. Khương Sơn lắc đầu, không được, đại đạo bị chặn lại, đi bộ đi ra ngoài không biết phải bao lâu, như vậy đi, ta trước tìm xem, mặt khác để sau hay nói. Sương trắng mông lung, một chỗ huyền nhai bên cạnh, dài một khỏa cái cổ siêu vẹo cây, cành cây đưa ra huyền nhai, phía trên trói một sợi dây thừng, phía dưới treo một cái mảnh khảnh thân ảnh trong gió rét bay tới bay lui. Sợi dây vị trí giữa bị cắt đứt một nửa, mỗi phiêu đã một lần, sợi dây liền sẽ đứt rời vài tia. Thoạt nhìn đã là lung lay sắp đổ, không biết ở đâu một lần phiêu đãng bên trong liền sẽ rơi vào thâm nguyên. Châu Nguyệt Lan mặt xám như tro, nàng lúc này mất hết can đảm, nàng biết chết cách mình đã là không xa, chỉ là câu nói kia hiện tại vẩn quanh trong lòng của nàng, mỗi nhớ tới một lần, giống như một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim một lần. Chết có lẽ cứ như vậy, bất quá trước khi chết còn muốn bị dạng này tra tấn, nàng thậm chí cảm thấy đến sống không bằng chết. Hắn sẽ không tới, sẽ không còn. Ta còn có cái gì tốt yêu cầu xa vời? Châu Nguyệt Lan xít sao nhắm mắt lại, mang thơ máu nước mắt từ mí mắt trong khe trôi ra, phiêu tán trong gió, ngưng tụ thành một mảnh tinh trắng bông tuyết, trong cánh hoa tâm còn có một tia đỏ tươi tô điểm. Tuyết rơi, rơi xuống có phải là tựa như che lên một tầng trắng tinh chăn mền? Có lẽ hắn sẽ tìm đến ta sẽ nói cho hắn, thế giới của ta là màu trắng, ta cũng là màu trắng. Hắn hẳn là sẽ vì ta rơi lệ a. Không biết nước mắt của hắn có hay không huyết hoa. Châu Nguyệt Lan đau thương cười một tiếng, sẽ không, hắn làm sao sẽ đến tìm ta? Vậy liền để chúng ta kiếp sau gặp lại a, có lẽ liền không có như vậy nhiều hiểu lầm. Châu Nguyệt Lan trên thân bông tuyết càng để lâu càng nhiều. Đột nhiên, một tiếng mạnh vang, dây thường ứng thanh đứt gãy, ưỡn thẳng thân thể cấp tốc hướng thâm viên rơi xuống. Giải thoát. Châu Nguyệt Lan vui vẻ tiếp thu. Đại tiểu thư, hô to một tiếng bỗng nhiên mà tới. Ngay sau đó, lại là mấy tiếng hô to, tàn nát cõi lòng. Châu Nguyệt Lan bên tai chỉ là hô hô tiếng gió, trừ cái đó ra, rốt cuộc nghe không được những âm thanh. Vừa rồi cái kia mơ hồ một tiếng, là ảo giác của ta sao? Chương 670, ta chỉ cần đợi này, chương 670, ta chỉ cần đợi này. Một năm về sau, trung thu ngày hội đêm trước, trên đường phố người đến người đi, vô cùng náo nhiệt, ly hương người xa quê đi xa thương nhân, đều tại cái này mấy ngày lần lượt quay trở về quê quán. Bên đường tiếng giao hàng liên tục không ngừng, bán lâm sản, ăn uống, đồ chơi, quần áo các loại đa dạng, đem cái này không lớn tiểu trấn làm nổi bật so huyện thành còn muốn phồn hoa. Không phải huyện thành, càng mạnh hơn huyện thành. Đột nhiên, một cái ôm bụng lão nông vội vội vàng vàng chạy vào một gian y quán, mới vừa vào cửa, hắn liền lớn tiếng gào lên. Kim đại phu, cứu mạng a, ta cái này đau bụng vài ngày, cũng không biết là nguyên nhân gì, hiện tại cũng nhanh đau chết, sống cũng không làm được, nhưng làm sao bây giờ rồi? Kim đại phu tranh thủ thời gian chào hỏi lão nông vào chỗ, đại bá, ngươi không nên gấp, ta đến xem, trước há miệng, ân, đừng nóng vội a, ta lại cho ngươi bắt mạch, ngươi mấy ngày nay có hay không ăn bậy thứ gì? Một trận vọng văn vấn tiết về sau, Kim đại phu nói đại bá, ngươi đây là trong bụng sinh trùng, có chút nghiêm trọng. A, trong bụng sinh trùng, trùng có lớn hay không? Ta còn có thể cứu sao? Van cầu ngươi Kim đại phu nhất định muốn mau cứu ta, nhà ta bên trên có 80 lắm mẫu, dưới có 3 tuổi tôn tử muốn nuôi. Kim đại phu tức sạm mặt lại, vội vàng nói, thật tốt, đừng sợ đừng sợ, cái này côn trùng cần phục mấy phục thuốc trừ sâu, lại phục một đoạn thời gian điều dưỡng thuốc liền có thể trị tốt, không tới muốn mạng trình độ. Cái kia còn tốt. Lao nông lau một cái mồ hôi chán, cái kia đại phu ngươi tranh thủ thời gian cho ta kê đơn thuốc a, ta cái này đau bụng đều không chịu nổi. Kim đại phu lên tiếng, đối với lao nông nói, cái này thuốc trừ sâu cần phải đi đối diện Vu đại phu nơi đó mở, nàng trị cái này so ta lành nghề. Nói xong, lại đối bên cạnh một gian xem bệnh phòng hô, San muội tử, lão bá trong bụng sinh run đũa, ngươi giúp hắn mở chút thuốc, liều lượng hơi lớn một điểm. Dễ mà bóp, lão bá ngươi qua đây a. Vu San chậm rãi vào chỗ, nhấc bút lên mở lên phương thuốc. Tiếp nhận trong tay thuốc, lão nông run rẩy từ trong lồng ngực móc ra một chút tiền đồng, đau lòng hỏi, đại phu, cái này tổng cộng bao nhiêu tiền? Vu San ngay tại thu thập tủ thuốc, nàng thuận miệng nói, ân, 2 lượng bạc. Lão nông nghe xong, lập tức cái kia mồ hôi trên trán lại xuống ra, nhị hai. Không không, đại bá, ngươi nghe lầm, là 20 cái tiền đồng là được rồi. Kim đại phu đi tới vội vàng nói. Vu San quay đầu lại nhìn Kim đại phu một cái, gật gật đầu không nói gì. Lão nông cẩn thận từng ly từng tí đếm 20 cái tiền đồng, mang theo thuốc càng không ngừng nói cảm ơn. Nhìn xem cái kia tập tên bóng lưng, Vu San đi tới, Kim tỷ, những này thuốc chi phí đều không sai biệt lắm 2 lượng. Kim đại phu lắc đầu cười một tiếng, quên đi thôi, lão bá này nhìn xem là cái người đáng thương, hai tay của hắn không có một khối tốt làn da, lên đầy vết chai, lần này sinh run đũa khẳng định là ăn rất nhiều đồ không sạch sẽ, dạng này người chúng ta khả năng giúp đỡ liền giúp một cái. Vu San bất đắc dĩ thở dài nói, Kim tỷ, nhà khác mở y quán đều là kiếm đầy bồn đầy bát, hai chúng ta mở cái này cũng mới khó khăn lắm đủ chúng ta 3 tỷ mỗi dùng, lại nói, nếu không phải cửa hàng này chi thư tỷ tỷ không cần chúng ta tiền thuê, làm không tốt chúng ta liền tiền thuê đều trả không nổi, Kim tỷ, không phải ta nói, ngươi thật là quá tốt bụng. Kim đại phu khẽ mỉm cười, giữ chặt Vu San tay nói, hảo tỷ muội, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, đủ là được rồi, làm đại phu vốn sẽ phải có một viên lòng chịu mến, trên đời này người cũng khổ quá nhiều, chúng ta có thể tận một phần tâm lực, cũng coi là xứng đáng lương tâm của chúng ta. Biết Kim tỷ. Vu San gật gật đầu. Hai người nói chuyện công phu, một cái đẹp ảnh từ bên ngoài chạy vào, âm thanh thật là gấp gáp, Kim tỷ, San tỷ, không tốt, nghe nói tiểu Mạt Nhi sinh bệnh, hôm nay không ăn không uống, Ngụy Tố đều gấp khóc. Cái gì? Tiểu Mạt Nhi sinh bệnh? Kim đại phu trong lòng gấp gáp, tranh thủ thời gian mang lên cái hòm thuốc, đóng y quán cửa lớn, cùng Vu San, Linh Lan cùng một chỗ chạy tới bên ngoài trấn trang viên. Vừa vào trang viên cửa lớn, chỉ nghe thấy bên trong truyền đến từng tiếng hài nhi khóc nỉ non âm thanh, Kim Ngân Hoa trong lòng gấp, vội vàng mặc qua đình viện vào nội viện. Ngụy Tố chính ôm một cái một tuổi nhiều bé con càng không ngừng dỗ dành, nàng cũng là khóc bù lu bù loa, để người biết bao đau lòng. Tại nhìn đến Kim Ngân Hoa đi tới một khắc này, Ngụy Tố vội vàng đưa trong tay bé con đưa tới, "Kim tỷ tỷ, tiểu Mạt Nhi không biết thế nào, nửa ngày đều không có uống sữa, còn một mực ầm ĩ không ngừng, tẩu tẩu lại đi học đường không có trở về, ta đã kêu tiểu Thúy tỷ tỷ đi kêu." "Tốt tốt tốt, ta đã biết, không khóc ca, ta đến xem." Kim Ngân Hoa tiếp nhận tiểu Mạt Nhi, tỉ mỉ kiểm tra một phen, một bên Vu San mấy người một mực lo lắng đề phòng nhìn xem, không dám nói câu nào, sợ quấy rầy Kim Ngân Hoa. Kim Ngân Hoa biên kiểm tra vừa hỏi, "Tố Tố, cái này buổi sáng tiểu Mạt Nhi có hay không ăn cái gì?" Ngụy Tố khóc lóc trả lời, "Uy sữa tươi." "Đại khái uy bao nhiêu?" Ngụy Tố suy nghĩ một chút nói, "Có chừng một bình à, ta nhìn tiểu Mạt Nhi vẫn muốn ăn, ta liền." "Ân, biết." Kim Ngân Hoa đã biết nguyên nhân, đối với mấy người nói, "Tiểu Mạt Nhi không có việc gì, chính là buổi sáng ăn quá no bụng không tiêu hóa, gây nên dạ dày không thoải mái, nàng cái này mới khóc giống không chỉ, ta cho nàng xoa bóp là được, không cần lo lắng." Nói xong, Kim Ngân Hoa liền giải ra tiểu Mạt Nhi áo khoác, em ái tại bụng của nàng nhào nặn, không lâu sau đó, tiểu Mạt Nhi quả nhiên không tại khóc giống, ngủ an tĩnh. Cái này mọi người mới cuối cùng thở dài một hơi. Kim Ngân Hoa hướng trong phòng nhìn một cái, hướng về Ngụy Tố hỏi, "Tố Tố, đại ca ngươi vẫn chưa về sao?" Ngụy Tố vừa lau quan sát vai diện nước mắt một bên trả lời, "Còn không có, lần trước đại ca nói trung thu tiết đổi trở về, ta nghĩ hẳn là hai ngày này đi." Một tiếng lo lắng tiếng hô hoán đột nhiên từ cửa ra vào truyền đến, "Tố Tố, Tố Tố, tiểu Mạt Nhi làm sao vậy? Ngươi ở đâu?" Nghe đến là Đoạn Chi Thư âm thanh, Tố Tố vội vàng đi tới, nhỏ giọng trả lời, "Tẩu tẩu, tiểu Mạt Nhi không sao, Kim tỷ tỷ đã nhìn qua, nói là ăn quá no bụng gây nên dạ dày không thoải mái, mới vừa Kim tỷ tỷ cho Mạt Nhi ấn xuống một cái phần bụng, hiện tại đã đi ngủ." Vậy liền tốt nghe thấy tiểu Mạt Nhi không có việc gì, Đoạn Chi Thư cuối cùng yên lòng, mau từ Kim Ngân Hoa trong tay ôm qua tiểu Mạt Nhi, từ ái hôn một chút cái trán. Trận này, Đoạn Chi Thư cũng gầy không ít, từ khi định cư tại Ương Khê trấn về sau, Đoạn Chi Thư liền tại trên trấn mở một cái học đường, chuyên môn giáo sư những người nghèo kia nhà hài tử đọc sách, cái này một đám chính là gần tới thời gian 2 năm. Cái này không, sinh tiểu Mạt Nhi về sau, nàng cũng chỉ là nghỉ ngơi 3 tháng, phía sau lại tiếp theo tại học đường dạy học, bận rộn quên cả trời đất. Nàng không những học vấn thâm hậu tính cách rộng nhân, mà còn đối những học sinh kia lại vô cùng tốt, bởi vậy rất được những cái kia nghèo khổ gia đình hài tử thích, có thể nói, hiện tại Đoạn Chi Thư đã thành nghe tiếng tại Ương Khê trấn nhân vật, người người đụng phải nàng, đều sẽ thân thiết xưng hô một tiếng Đoạn tiên sinh. Kim Ngân Hoa đám người cùng Đoạn Chi Thư thân thiết lên tiếng chào hỏi, Đoạn Chi Thư đem ngủ say tiểu Mạt Nhi giao cho Ngụy Tố, lôi kéo mấy người tỷ muội hướng một bên đi đến. Vừa đi vừa nói chuyện, "Kim muội muội, Vu muội muội, còn có Linh Lan muội tử, buổi trưa hôm nay các ngươi nhất định muốn tại chỗ này ăn bữa cơm rau dưa, ta những thời giờ này vội vàng học đường sự tình, trong nhà cũng nhờ có các ngươi thường xuyên chăm sóc, bằng không ta nhưng muốn bận rộn choáng váng rồi, tỷ tỷ thật sự là đánh trong lòng cảm ơn các ngươi." Kim Ngân Hoa cười nói, "Tỷ tỷ là có đại lý tưởng đại trí tuệ người, đối chúng ta lại như thế tốt, chúng ta làm chút đủ khả năng sự tình cũng là nên, lại nói, nếu như không phải đại ca cùng tỷ tỷ giúp đỡ, chúng ta cũng không thể tại chỗ này an ổn cắm rễ không phải, muốn nói cảm ơn, cái kia cũng hẳn là chúng ta cảm ơn tỷ tỷ mới là." Ha ha. Đoạn Chi Thư đem mấy người đưa đến gian phòng ngồi xuống, nói tiếp, "Nhắc tới, các với đại ca cũng vậy, cả ngày không thấy bóng dáng, không phải ngày hôm nay muốn đi hướng Thu Muội Muội nơi đó hỗ trợ, chính là ngày mai cái muốn đi An Lăng thành Lục La Muội Muội chế áo phường nhìn xem. Nói thật, một năm qua này à, hắn ở nhà thời gian ngược lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay." Kim Ngân Hoa nhìn Đoạn Chi Thư ngoài miệng tuy là oán trách, thế nhưng trên mặt nhưng là mang theo tiêu ý, nàng hỏi dò, câu hỏi không nên hỏi, "Tỷ tỷ, ngươi liền không một chút nào ăn dấm, không một chút nào sinh khí sao?" Đoạn Chi Thư cũng là sững sờ, phía sau nhìn kỹ Kim Ngân Hoa một cái, mới lắc đầu cười nói, "Ăn dấm đó là tự nhiên, có thể là ngươi cái kia đại ca ta cũng lý giải hắn, hắn không phải cái lạm tình người, chỉ là có đôi khi tình cảm đến trốn cũng trốn không thoát, đây đều là ông trời chú định, ta có đôi khi cũng tại lén lút quên chính mình, tất nhiên trốn không thoát, vậy không bằng vui vẻ tiếp thu, ta duy nhất trông mong chính là đại ca ngươi có thể chân tâm đợi ta cùng hài tử liền được, những ta nghĩ quản cũng không còn được, theo hắn đi thôi." Gặp Đoạn Chi Thư rộng lượng như vậy, Kim Ngân Hoa từ đáy lòng cảm thán nói, "Nghe tỷ tỷ, ta cũng không biết dùng cái gì từ để hình dung, bất quá tại muội muội trong lòng, tỷ tỷ ngươi thật đúng là cái diệu nhân." "Ha ha, diệu nhân, cái từ này ta thích." Đoạn Chi Thư tiếp nhận nha hoàn Tiểu Thúy bưng tới nước trà uống một hơi cạn sạch, mới còn nói thêm, liền hướng Kim Muội Muội một câu nói kia, "Chờ tướng công trở về, ta muốn cứ gọi hắn tìm ngày tốt lành lấy ngươi." Kim Ngân Hoa lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, ngượng ngùng nói, "Tỷ tỷ, ngươi nói mò gì đâu, ta mới không gả đâu." "Không gả, không gả người nào?" Lúc này, ngoài phòng chuyển tới một cười hì hì âm thanh, chúng nữ trong lòng vui mừng, nhộn nhịp quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Khương Sơn trong tay ôm một đứa bé, cùng Hồng Thanh Đình tay cầm tay đi đến, mới vừa thấy được mấy vị nữ tử, Hồng Thanh Đình lập tức thả ra Khương Sơn tay, hướng Đoạn Chi Thư chạy tới. "Tỷ tỷ, ta trở về." Hồng Thanh Đình nhiệt tình hô hào. Đoạn Chi Thư đứng lên, hai tay vịn Hồng Thanh Đình cánh tay, đầu trên và dưới tường một lần, mỉm cười nói, "Đoạn đường này lắc lư, nhìn xem đều gầy không ít, thế nào, người trong nhà đều tốt ta?" "Ân, đều tốt, đa tạ tỷ tỷ quan tâm." Hồng Thanh Đình âm thanh rất là ôn nhu, nhìn Khương Sơn đều phát ngốc, nói đến hắn cái này đường đường chính chính tướng công đều rất ít nhìn thấy Hồng Thanh Đình như vậy ôn nhu một mặt. Thời gian đến buổi tối, Đoạn Chi Thư tựa sát tại Khương Sơn trong ngực, nàng nhẹ giọng hỏi, "Tướng công, hậu thiên chính là Trung Thu tiết, ngươi có hay không mời những tỷ muội kia cùng một chỗ tới qua cái Tết Trung Thu? Đây là muốn mượn Trung Thu tính sổ sao?" Khương Sơn mồ hôi, nói gấp, "Ai nha, từ đâu tới cái gì tỷ muội nha, ta không biết cũng không mời." "Thật sao?" Đoạn Chi Thư đứng dậy đi đến trước bàn sách, lấy ra mấy phong thư tại Khương Sơn trước mắt lắc lắc, "Tướng công cùng Thanh Đình muội muội về nhà ngoại những ngày này, nhận đến mấy phong thư, nghe nói là cái gì Biên Vũ Yến Biên Vũ Như tỷ muội gửi đến, cũng không biết trong này nói là cái gì, nếu không tướng công ngươi niệm cho ta nghe một chút." Khụ khụ. Khương Sơn liên tục ho khan hai tiếng, hoảng hốt vội nói, "Chỗ nào nha, ai ơi, chính là bằng hữu bình thường thư từ qua lại mà thôi, không nhìn cũng được không nhìn cũng được." Đoạn Chi Thư làm bộ muốn mở ra, Khương Sơn khẩn trương mua, lập tức giả vờ như lơ đãng cầm qua thư, tiện tay ném ở trên mặt bàn, một bộ thờ ơ thái độ. Đoạn Chi Thư ngầm cười một tiếng, "Đi, tất nhiên tướng công nói như vậy liền cứ như vậy đi, ta đi ra xem một chút tiểu mặt nhi ngủ chưa, đợi chút nữa trở về." Chờ Đoạn Chi Thư vừa đi ra ngoài, Khương Sơn tranh thủ thời gian cầm lấy thư, tìm một cái gần nhất thời gian mở ra. Chỉ thấy trên đó viết: "Thối Khương Sơn, ta cho ngươi viết nhiều như thế phong thư ngươi một cái cũng không có về, có phải là đem ta quên đi? Không được, là ngươi đáp ứng ta, mỗi 3 tháng muốn đi qua một lần, cha ta còn mong đợi ngươi dạy ta cùng tỷ tỷ võ công đâu, với người xấu, lật lọng, dù sao ta không quản, ngươi dám cho ta leo cây, ta liền đi nhà ngươi ăn lớn rõ, ngươi chờ, thật tốt chờ lấy, ngày 15 tháng 8 chờ ta tới thu thập ngươi." "Hừ." Nhìn xong cái này phong tràn đầy lời oán giận cùng uy hiếp thư, Khương Sơn trong lòng tựa như rót một thùng nước lạnh, cô nàng này, vậy mà còn dám đánh tới cửa, cái này nên làm thế nào cho phải a, thật sự là đau đầu a. Ngoài cửa truyền đến Đoạn Chi Thư tiếng bước chân quen thuộc, Khương Sơn vội vàng đem thư gấp kỹ, bỏ vào trong ngăn kéo, sau đó nằm ở trên giường giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì. "A, cái kia thư ngươi xem." Đoạn Chi Thư biết rõ còn cố hỏi. Khương Sơn lắc đầu liên tục, "Không có không có, nhìn cái gì vậy, không có thời gian." "A, bận rộn như vậy a." Đoạn Chi Thư vừa nói vừa phủ lên đệm chăn, "Ta cùng ngươi nói sự tình, hướng Thu muội muội ta đã cho nàng đi thư, mời nàng tới cùng một chỗ qua Trung Thu. Xem ra tối nay thật là muốn qua Trạm Mã Đao." Khương Sơn trong lòng từng đợt nhát gan, lại còn giả vờ như bình tĩnh đáp, "Ừ." Đoạn Chi Thư nghiêng đầu nhìn Khương Sơn một cái, "Hướng Thu muội muội sự tình ta nghĩ kỹ, qua Trung Thu về sau, ta liền tìm bán thành đại sư tuyển chọn ngày tháng tốt, đem các ngươi hai sự tình xử lý, Hướng Thu muội muội là cái si tình nữ tử, ngươi về sau nhất định không muốn bạc đãi nàng biết sao?" "Thật tốt, biết biết." Khương Sơn thuận tay ôm lấy Đoạn Chi Thư, "Tốt nương tử, tối nay chuyện khác liền không nói, chúng ta làm chút chính sự có tốt hay không?" Đoạn Chi Thư đưa ra non mịn ngón trỏ hướng Khương Sơn cái chán đẩy ra một điểm, "Ngươi người này, đem chính sự nói, tối nay ta còn có thể chạy không được." "Tốt, ngươi nói, còn có cái gì chính sự, ta cùng nhau nghe lấy." Khương Sơn nhụt chí nằm lịch xuống giường. "Ngụy Minh tại huyện thành tìm được việc làm, nói là tại cái gì tiêu cục làm tiêu sư, ta cũng không hiểu, ngày mai ngươi đi nhìn một cái kia tiêu cục dựa vào không đáng tin cậy, còn có, cái này làm tiêu sư nghe nói vẫn là rất chuyện nguy hiểm, việc này ngươi đi lấy cái chủ ý, sau đó thuận tiện đem hắn tiếp về tới qua Trung Thu." "Liên việc này?" Khương Sơn hỏi. "Đúng vậy a, chẳng lẽ Nhị Minh tử sự tình không phải chính sự sao?" Đoạn Chi Thư nhẹ nhàng phát một cái Khương Sơn cánh tay, với làm đại ca cũng là, đệ đệ mình sự tình đều không rõ ràng, ta cũng là bội phục ngươi. Được rồi, biết rồi, sáng sớm ngày mai ta liền đi. Khương Sơn xoay người ôm lấy Đoạn Chi Thư, cái tiếc như tên trộm ánh mắt lộ ra tham lam chỉ riêng. Sáng sớm ngày thứ hai, Khương Sơn liền lên đường tiến về huyện thành. Huyện thành cách Dương Khê trấn không xa, có khoái mã, vẹn vẹn hơn một giờ liền đến đích đến của chuyến này. Huyện thành vốn là không có tiêu cục, Khương Sơn tìm người hỏi một chút, liền cấp tốc xác định tiêu cục vị trí cụ thể. Đi tới một tòa đen như mực trước cửa chính, chỉ thấy trên đó viết bốn cái vàng rực chữ lớn, Sơn Lan tiêu cục. Cái này tiêu cục danh tự làm sao kỳ quái như thế? Đồng dạng tiêu cục không phải kêu cái gì uy viễn trấn xa loại hình bá khí danh tự sao? Cái này Sơn Lan tiêu cục nghe tới luôn là mang một ít hoa hoa thảo thảo ý vị ở bên trong, không phải là nữ tử mở. Trước cửa người đến người đi, đều tại hướng bên trong dọn nhà cỗ, cũng không có người đi lên hỏi ý, Khương Sơn nghi hoặc đi vào. Mới vừa vào cửa, liền nghe đến một cái thanh âm quen thuộc, vậy cái kia người nào, đem cái kia ghế tựa hướng đông sương phòng chuyện, đúng đúng đúng, đại ca ta thích, còn có cái kia người nào, chậm một chút, không muốn làm hư bình phòng, đại ca ta cũng thích. Ta đi, khó trách nghe lấy quen thuộc, cái này không phải liền là Lý Phú Quý âm thanh nha. Khương Sơn đi theo âm thanh nhìn, quả nhiên một cái quen thuộc bóng lưng ngay tại ba chân bốn cẳng chỉ huy mọi người, chỉ là cái kia thần khí bộ dáng, so hai năm trước cái kia sợ hãi rụt rè Lý Phú Quý mạnh không biết có bao nhiêu. Có lẽ chỉ là âm thanh giống. Khương Sơn thử kêu một tiếng, cái kia quản gia, xin hỏi một chút, Ngụy Minh tại. Người kia rõ ràng chấn động, vội vàng trở lại thân, chờ thấy rõ ràng Khương Sơn phía sau, đột nhiên vui vẻ ra mặt la lớn, đại ca, thật là ngươi ấy, ta nhớ muốn chết ta đều. Lý Phú Quý cuồng tiếu chạy tới, ai ngờ mới vừa chạy mấy bước, tựa như nhớ lại cái gì, tranh thủ thời gian lại quay lại thân, hướng về nội viện chạy đi. Khương Sơn chính không biết làm sao lúc, một cái thân ảnh hiệu điệu xuất hiện ở trước mắt của hắn. Thanh âm ngọt ngào vang lên, ngươi cuối cùng nguyện ý tới tìm ta. A, cái này, đại tiểu thư ngươi làm sao đem tiêu cục mở đến nơi này tới? Đại tiểu thư bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi hướng về Khương Sơn tới gần, cặp kia xinh đẹp đôi mắt nước mắt chớp động, lần trước lời nói ngươi chưa nói xong liền đi, hôm nay ta liền nói cho ngươi, ta đừng tới sinh, chỉ cần đợi này. Hết trọn bộ.